Bá Lăng Tôn giả thở hổn hển, nói: "Trương Diệp, Long Phượng hai tộc là gấn, tạm thời ở nút. Bất quá, thực lực chúng ta có hạn, chỉ có thể ẩn giấu 30 năm. 30 năm về sau, trên người ngươi là gấn, còn có thể lại một lần nữa hiển lộ ra. Mặt khác, ngươi cũng không thể tiến hành kịch liệt chiến đấu. Kịch liệt chiến đấu phía dưới, pháp lực sẽ mở ra phong ấn, đến lúc đó là gấn cũng sẽ hiển lộ ra." Trương Diệp gật đầu, nói: "Đà tạ hai vị." Hắn tuy rằng man hoang thế giới đệ nhất nhân, ly khai man hoang thế giới về sau, thực lực của hắn cũng không coi vào đâu. Nếu như Long Phượng hai tộc lạc ấn bạo lộ ra, thế tất gây nên Long Phượng hai tộc truy sát, đến lúc đó hắn tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả hai người, tiêu phí cực lớn lực lượng, bố trí phong ấn, hắn là phi thường cảm kích. Trương Diệp ly khai tiểu thế giới. Xuất hiện ở trước mắt, chính là một mảnh bạc phơ mênh mông đại lục. Đây là Tử Ninh đại thế giới. Trương Diệp vẫn luôn sinh hoạt tại man hoang thế giới bên trong. Tử Ninh đại thế giới, vẫn là Trương Diệp nhìn thấy cái thứ hai đại thế giới. Từng tòa phóng lên trời ngọn núi, từng cái vắt ngang chân trời sông ngòi, các loại hình thù kỳ quái sinh linh, các loại cổ quái kỳ lạ hoa cỏ, phóng nhãn nhìn lại, hết thảy đều là như vậy tươi mới. Trương Diệp có thể cảm giác nhạy cảm đến, từng đạo hạo hãn vô lượng pháp tắc, chính duy trì cái đại lục này vận chuyển. Trương Diệp còn có thể cảm giác được, phương viên mấy ngàn vạn dặm, có từng đạo khí tức mạnh mẽ. Trong đó, một chút khí tức cường hoành được làm người sợ hãi. Lại có một chút khí tức lộ vẻ cao thâm khó lường, hiển nhiên đều là thực lực phi phàm hạng người. Đây là Tử Ninh đại thế giới. Tử Ninh đại thế giới, không hổ là pháp tắc đầy đủ hết đại thế giới. Theo vừa mới khí tức tới xem, đại thế giới này bên trong, pháp đạo cường giả cũng không ít. Một chút cường giả tu vi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, cực kỳ có thể là pháp đạo hậu kỳ hạng người. Trương Diệp trong lòng âm thầm kinh thán. Bên ngoài, quả nhiên là một cái rộng lớn hơn thế giới. Nay Tử Ninh đại thế giới, tại Bá Lăng Tôn giả giới thiệu bên trong, cũng chính là một cái phổ thông đại thế giới mà thôi. Nhưng mang cho Trương Diệp chấn động, nhưng là to khổng lồ. Bá Lăng Tôn giả cười ha ha. Nói, đi thôi. Nay Tử Ninh đại thế giới, không có gì đáng xem. Tùy tiện một cái đại thế giới, đều mạnh hơn nó. Trương Diệp không lời. Nay Tử Ninh đại thế giới, so với man hoang thế giới không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Trương Diệp dám khẳng định, tự mình tại đại thế giới này bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể thuận lợi tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Như thế một cái đại thế giới, tại Bá Lăng Tôn giả trong mắt lại có thể không đáng một đồng. Từ đó có thể biết, này Bá Lăng Tôn giả tầm mắt, là bực nào cao. Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn hai người, mang theo Trương Diệp, trong sát na na di đi ra ngoài. Dưới trong nháy mắt, ba người đã tới đến một tòa to khổng lồ truyền tống trận pháp bên ngoài. Truyền tống trận pháp khởi động. Trương Diệp ba người trong thời gian ngắn lướt qua xa xôi cự ly, ngắn ngủn một năm về sau, ba người liền đi tới một cái khác đại thế giới. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp thời kỳ, liền tại không ngừng na di trong vượt qua. Ba cái, năm cái. Trương Diệp vội vã trong lúc đó, vượt qua mười mấy đại thế giới. Những đại thế giới này, mỗi người đều là khí thế to lớn, có hoàn thiện thiên địa pháp tắc, có hạo hãn vô lượng thiên địa pháp tắc chi lực. Không ngừng truyền tống, Trương Diệp nhưng lại như cá gặp nước. Hắn tu luyện không gian pháp tắc, mỗi một lần truyền tống, đều có chút thu hoạch, đều cảm ngộ đến một chút không gian ảo diệu. An mặc mười mấy thứ chi sau, Trương Diệp đối với không gian pháp tắc cảm ngộ thật to làm sâu sắc. Nếu như hắn có khả năng lấy ra đến đầy đủ không gian pháp lực, dễ dàng có thể đem không gian pháp lực để thăng tới pháp đạo ngũ trọng hậu kỳ. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, này hai loại pháp tắc là nhất thể. Trương Diệp đối với không gian pháp tắc cảm ngộ sâu hơn, đối với thời gian pháp tắc cảm giác tự nhiên mà vậy cũng làm sâu sắc. Bởi vậy, hắn đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ cũng lớn đại làm sâu sắc. Ngày hôm đó, Trương Diệp ba người lại đi tới một cái đại thế giới. Ba người mới vừa tiến vào truyền tống trận pháp, đột nhiên một đạo to lớn khí tức hàng lâm, một cái oanh thanh âm ùng ùng xuất hiện, ha ha ha ha, Bá Lăng Tôn giả, Mạc Văn, nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này đụng tới các ngươi. Lần trước, cho các ngươi trốn thoát, lúc này đây mà, gặp các ngươi chạy trốn nơi đâu. Nghe được cái thanh âm này, Bá Lăng Tôn giả thần sắc biến đổi. Ngay cả một mực trầm mặc không nói Mạc Văn, lúc này cũng là ánh mắt chớp động, trên thân hiện lên một tia sát khí. Trương Diệp hướng Bá Lăng Tôn giả nói, địch nhân. Bá Lăng Tôn giả khẽ gật đầu, nói, người này, chính là Tử Hư Tông đệ tử, Ngọc làm theo Tôn giả. Chúng ta Hồng Mông Tông cùng Tử Hư Tông, chính là kẻ thù chuyển kiếp. Chương 1163, Tôn giả đánh đố. Trương Diệp nói, đánh vẫn là không đánh. Ba người hiện tại đã bước chân vào truyền tống trận pháp, chỉ cần khởi động trận pháp, có thể trực tiếp ly khai. Này sao ly khai, cũng có chút mất thể diện, người ta còn tưởng rằng là không dám ứng chiến, vội vã thoát đi. Bá Lăng Tôn giả trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, đương nhiên là đánh. Chúng ta Hồng Mông Tông, cũng không e ngại bất luận kẻ nào, lại không biết e ngại Tử Hư Tông người. Này Ngọc Thần Tôn giả, tuy rằng bát cấp trong hàng đệ tử nhân vật tinh anh, nhưng chúng ta nhưng cũng không sợ. Ba người theo truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy trận pháp bên ngoài, bất ngờ đứng hai người. Trước một người, toàn thân hắc y rìa, đôi mắt sâu thẳm như biển, tướng mạo đường đường. Mà trên người hắn phát ra một loại khí tức, cũng là đường đường lo sợ không yên, giống như là treo ở trong hư không mặt trời, cực kỳ chói mắt, cực kỳ bá đạo. Hiển nhiên, người này chính là Ngọc Thần Tôn giả. Ngọc Thần Tôn giả bên cạnh, đứng một cái tử y người thanh niên. Người này đầu đội cao quan, con mắt như lạnh lẽo, khí chất nổi bật bất phàm. Nếu như tinh tế quan sát lời nói, có thể theo mi tâm của hắn chỗ, cảm giác được một tia ác liệt tới cực điểm kiếm ý, loại này kiếm ý tuy rằng rất nhỏ, nhưng tự có một loại xoắn giết hết thể uy năng đáng sợ. Ngọc Thần Tôn giả đứng chắp tay, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, tốt tốt tốt, nghĩ không ra hai người các ngươi, còn dám chạy đến. Bản tôn còn tưởng rằng, các ngươi sẽ khởi động trận pháp chạy trốn đây. Bá Lăng Tôn giả chính muốn thốt ra bác bỏ, Mạc Văn lúc này từ tốn nói, nói nhiều vô ích. Ngọc Thần Tôn giả, chúng ta đến vực ngoại tinh không đi, đã làm một hồi. Ngọc Thần Tôn giả trên thân bước lên chiến ý, liễu lo cười quái dị nói, được. Năm người đều là tôn giả cấp nhân vật, thân hình hoạt động trong lúc đó, không gian kịch liệt áp xúc, chỉ là gần phân nửa canh giờ, đã tới đến một cái đầy sao khắp nơi thế giới, chính là vực ngoại tinh không. Ha ha, giết. Vừa đến vực ngoại tinh không, Ngọc Thần Tôn giả lập tức ra tay. Người này tu luyện, chính là tiên thiên thổ hệ pháp tắc, trong khi xuất thủ, từng đạo tiên thiên mậu thổ tinh khí huy sái mà ra, biến ảo thành từng cái một to khổng lồ ngôi sao. Diệu nhất là, những này ngôi sao lại tổ hợp thành to khổng lồ trận pháp, nháy mắt liền đem Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn bao phủ. Được. Trương Diệp nhịn không được khen ngợi một tiếng. Tại man hoang thế giới bên trong, thổ hệ pháp tắc, chẳng qua là một loại bình thường không kỳ pháp tắc. Nhưng ở Ngọc Thần Tôn giả trong tay, thổ hệ pháp tắc diễn hóa thành đủ loại tinh vi thủ đoạn. Phát huy ra bất khả tư nghị lực lượng. Bá Lăng Tôn giả đã từng nói, 3000 đại đạo, tu luyện tới cực hạn, đều có thể tiến nhập đại đạo cảnh, lời này quả thật không giả. Tại Ngọc Thần Tôn giả công kích phía dưới, Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn hai người, cũng ra tay toàn lực. Bá Lăng Tôn giả tu luyện là kim hệ pháp tắc, Mạc Văn tu luyện còn lại là quang minh pháp tắc. Ba loại pháp tắc lực lượng, tại trong tinh không điên cuồng giao kích. Mỗi trong nháy mắt, đều làm ra ngàn vạn lần va chạm. Pháp tắc quang huy, không ngừng bạo lên, dường như mặt trời chói mắt. Phổ thông tôn giả cấp nhân vật, nếu như đứng ở bên cạnh, căn bản nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy sán lạn quang huy. Trương Diệp tại lúc mới bắt đầu, còn thấy mặt mày hớn hở, nhưng nhìn một chút, chậm rãi liền nhìn một chút không hiểu. Tinh thần lực của hắn, chỉ có pháp đạo bắt trọng, đã theo không kịp chiến đấu tiết ấu. Hơn nữa, ba người thi triển ra pháp tắc thủ đoạn, sâu thẳm mà ảo diệu, Trương Diệp cho dù thấy được, cũng là xem không hiểu. Đáng tiếc, thực lực của ta, vẫn là quá thấp, há ngay cả một trận chiến đấu, đều xem không rõ. Trương Diệp trong lòng chấn động, thở dài trong lòng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đi ra man hoang thế giới, Trương Diệp mới biết được, tự mình thực lực, là cỡ nào yếu ớt. Ta hiện tại, thực lực còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần cấp ta 100 năm thời gian, ta nhất định có thể đuổi theo ba người. Thậm chí, ta có thể siêu việt ba người này. Trương Diệp trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng cũng không ngủ rũ. Suy cho cùng, trước mắt này ba cái tôn giả, tùy tiện một người thời gian tu luyện, đều so với hắn lớn lên nhiều. Mà ba người này, lại là tại nguyên giới bên trong tu luyện, tiên thiên điều kiện so với hắn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Tại dưới tình huống này, ba người này mạnh mẽ hơn chính mình, cũng không kỳ quái. Xem không hiểu chiến đấu, Trương Diệp dứt khoát đem lực chú ý, bỏ vào trong hư không. Ba đại tôn giả lực lượng điên cuồng va chạm phía dưới, hư không không ngừng vặn mẹo, không ngừng nứt ra, không ngừng na gì cải biến. Trương Diệp tinh tế cảm ứng không gian cải biến, tìm hiểu không gian pháp tắc. Trương Diệp bên ngoài ngàn dặm, tử y người thanh niên nhìn thấy Trương Diệp tại cảm ngộ không gian pháp tắc, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, trong miệng phun ra hai chữ, phế vật. Trương Diệp nhàn nhạt quét tử y người thanh niên một mắt, cũng không lý không hỏi. Tu luyện đến cảnh giới bây giờ, Trương Diệp đã sớm có khả năng khống chế tâm cảnh của mình. Chỉ cần không uy hiếp được tự mình, Trương Diệp liền không nhìn thẳng, loại này trào phúng đáng là gì. Chưa tới nửa giờ sau, ầm ầm, Trương Diệp trước mắt vạn dặm một mảnh quang mang, một tiếng không có gì sánh kịp nổ vang, theo quang mang trong truyền ra, phương viên ước dặm không gian bị xé vỏ thành một cục đoàn, từng cái. Trương Diệp không thể không rời khỏi bên ngoài một triệu dặm. Một lúc lâu, quang mang rốt cục tán đi. Ngọc Thần Tôn giả, Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả, hình chữ phẩm, đứng thẳng. Trương Diệp cảm ứng được, ba người khí tức đều có chút lộn xộn, nhưng cũng không có bị thương. Xem ra, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, song phương đều không làm gì được đối thủ, đánh thành ngang tay. Bá Lăng Tôn giả cười lạnh nói, Ngọc Thần, trăm năm không thấy, lao tử còn tưởng rằng, sức chiến đấu của ngươi mạnh được không biên giới. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngọc Thần Tôn giả trầm mặc không nói. Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả, này 100 năm tăng lên rất nhanh. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn tuy rằng vững vàng chiếm cứ thượng phòng, nhưng nếu muốn giết hai người, nhưng là muôn vàn khó khăn. Tuy rằng rất khó giết hai người, nhưng cứ như vậy thả hai người trở về, hắn rồi lại có một số không cam lòng. Vô luận như thế nào, cũng muốn đả kích một chút hai người. Ngọc Thần Tôn giả ánh mắt theo Trương Diệp trên thân xẹt qua, mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, người này, hẳn là các ngươi tìm kiếm trở về thiên tài chứ. Hai người các ngươi tự thân xuất mã, mang về thiên tài, hẳn không phải là tầm thường hạng người. Vừa vặn, ta lần này, cũng theo một cái trong đại thế giới, tìm được một thiên tài. Chúng ta không bằng đánh cuộc. Bá Lăng Tôn giả cau mày nói, đánh cái gì đánh cuộc. Ngọc Thần Tôn giả khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ Trương Diệp, vừa chỉ Tử Y người thanh niên, nói, hai cái này, đều là thiên tài. Chúng ta để bọn họ chiến đấu một phen, nhìn một chút ai lợi hại. Tiên đặt cược mà, liền 10 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch đi. Người nào thua, ai liền đem 1 vạn khối pháp tắc chi thạch giao cho đối phương. Bá Lăng Tôn giả híp mắt lại. Nguyên giới mặc dù có hoàn mỹ nhất pháp tắc, có mênh mông nhất pháp tắc chi lực, nhưng cũng không có bao nhiêu pháp tắc chi thạch. Mà trung phẩm pháp tắc chi thạch, đã ít lại càng ít. 10 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, đối với Bá Lăng Tôn giả tới nói, đã là một bút to khổng lồ tài phú. Vạn nhất Trương Diệp thua rồi, hắn sẽ phải móc ra 10 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Cái này hậu quả, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Bá Lăng Tôn giả trầm ngâm. Ngọc Thần Tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, thế nào, các ngươi không dám đánh cuộc. Các ngươi mang về thiên tài, liền kém cỏi như vậy sao? Ánh mắt của các ngươi cũng quá kém chứ. Bá Lăng Tôn giả thoáng cái nổi giận, hắn hướng Mạc Văn nhìn thoáng qua. Mạc Văn gật đầu. Bá Lăng Tôn giả càng làm ánh mắt quăng vào Trương Diệp. Trương Diệp cũng gật đầu. Cái này Tử Y người thanh niên, mi tâm trong lúc đó kiếm ý cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên có thực lực cường đại. Như thế một cái cường hành đối thủ, Trương Diệp là cực kỳ hứng thú. Hơn nữa, cái này Tử Y người thanh niên, từng trải qua nói chào phúng qua hắn. Trương Diệp muốn thử xem người này năng lực. Bá Lăng Tôn giả nhìn thấy Trương Diệp đồng ý, quắc, cá thì cá. Ngọc Thần Tôn giả, lúc này đây, lão tử muốn cho ngươi biến thành kẻ nghèo hèn. Ngọc Thần Tôn giả khỏe miệng vẫn là vẻ mỉm cười, không nói một lời, một bộ cao thâm khó lường bộ dạng. Đứng ở hắn sau lưng Tử Y người thanh niên, bước ra một bước, ánh mắt theo Trương Diệp trên thân xẹt qua, thản nhiên nói, bản nhân Cốt Linh Tôn giả. Nay một chiến, bản nhân thắng chắc. Người này lời nói ra, có một số cuồng vọng. Nhưng nghe lên, rồi lại cho người ta một loại lẽ gian nên như vậy cảm giác. Bá Lăng Tôn giả mắt sáng lên. Nhãn lực của hắn cực kỳ cao minh, này Cốt Linh Tôn giả tuy rằng vẫn không có động thủ, nhưng hắn đã cảm thấy người này bất phàm. Điều này làm cho hắn đối với Trương Diệp lòng tin nháy mắt giảm thiểu. Bá Lăng Tôn giả thần sắc bất động, vỗ vỗ Trương Diệp đầu vai, nói, Trương Diệp, Cốt Linh Tôn giả người này, tu vi đã đạt tới pháp đạo thất trọng cảnh, tất không thể coi thường. Nếu như ngươi có thể thắng được trận này, ta cho ngươi 5 vạn khối pháp tắc chi thạch. Đám này pháp tắc chi thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới pháp đạo bắt trọng. Trương Diệp gật đầu, nói, ta sẽ hết sức. Trương Diệp cũng bước ra một bước, cùng Cốt Linh Tôn giả xa xa tương đối. Chương 1164, lập tức chém giết. Cốt Linh Tôn giả ánh mắt, rơi vào Trương Diệp trên người, trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói ra, bản tôn một lòng tu cầm kiếm đạo, pháp đạo lục trọng thời điểm, có thể chém giết pháp đạo bắt trọng tôn giả. Hiện tại, bản tôn đã tiến giai pháp đạo thất trọng, tiêu tính toán đối mặt pháp đạo cửu trọng tôn giả, cũng có thể một trận chiến. Ngươi, dựa vào cái gì cùng ta chiến? Còn không mau mau nhận thua. Trương Diệp yên lặng im lặng. Chiến đấu trước khi, hắn chẳng muốn phí miệng lưỡi. Nói được nhiều hơn nữa, cũng không bằng đem nắm đấm nện vào đối phương trên mặt hữu dụng. Cốt Linh Tôn giả nhìn thấy Trương Diệp hờ hững, sắc mặt nhất thời trầm xuống, một loại sắc bén khí tức theo chỗ mi tâm khuyết tán, lập tức đã lan tràn tới toàn thân. Lúc này, Cốt Linh Tôn giả cũng không có ra tay. Mặc dù không có ra tay, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức đã chồng chất mà phóng tới Trương Diệp. Trương Diệp như là lâm vào một mảnh kiếm hải dương. Trung quanh hết thảy đều biến thành sắc bén kiếm, mà ngay cả không gian pháp tắc đều bị cưỡng ép cải biến thành một thanh trôi lợi kiếm. Những lợi kiếm này chính dùng một loại mắt thường nhìn không tới tốc độ, thiết cắt lấy thân thể của hắn, thiết cắt lấy lực lượng tinh thần của hắn. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị. Man hoang thế giới bên trong, tu luyện giả tu luyện, đều là pháp tắc chi đạo, như kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc các loại. Có thể nói, man hoang thế giới bên trong tu luyện giả, tuy nhiên hiểu được tu luyện pháp tắc, nhưng lại không biết như thế nào đem những này pháp tắc uy lực phát huy ra đến, chiến đấu thủ đoạn phi thường thô ráp. Cái này Cốt Ninh tôn giả, đem pháp tắc cùng kiếm kết hợp lại, tạo thành một loại lăng lệ ác liệt đáng sợ đại đạo, kiếm đạo. Kiếm đạo thoát thai tại pháp tắc, nhưng uy lực của nó lại trên phạm vi lớn tăng lên, trước mắt Cốt Ninh tôn giả, còn không có xuất kiếm cũng đã cho Trương Diệp cảm giác được lớn lao uy hiếp. Có thể tưởng tượng, người này một khi xuất kiếm, tuyệt đối là lăng lệ ác liệt chi cực. Đối thủ này, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đối thủ rất cường đại, nhưng Trương Diệp cũng không ý kỵ. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên không cách nào thuyên chuyển thiên địa ý chí, không cách nào thuyên chuyển thiên địa lực lượng, thực lực lớn giảm nhiều thấp. Nhưng hắn y nguyên có thủ đoạn của mình. Có chính mình dựa vào. Trương Diệp dựa vào có hai cái. Một là lực lượng tinh thần. Trương Diệp tại man hoang thế giới bên trong, đã từng dùng thiên địa ý chí rèn luyện tinh thần lực lượng của mình, đã từng đem tinh thần lực lượng của mình tăng lên đến pháp đạo cửu trọng. Lực lượng tinh thần của hắn, tuy nhiên không bằng pháp đạo cửu trọng tôn giả như vậy mênh mông vô lượng. Nhưng tinh thuần cứng cỏi chỗ không thể so với pháp đạo cửu trọng tôn giả chênh lệch. Càng diệu chính là, Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng linh hồn pháp tắc, chính là tự nhiên tuyệt phối. Cả hai phối hợp về sau, có thể trực tiếp mà công kích đối thủ linh hồn. Như phượng tộc mấy cái pháp đạo tôn giả, tự là bị linh hồn công kích phía dưới. Thực lực lớn đại hạ thấp, cuối cùng nhất bị Trương Diệp chém giết. Thứ hai dựa vào, hắn tu luyện 5 loại pháp tắc, hơn nữa ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến pháp tắc điệp ra chi pháp. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, một mực đau khổ suy tư về hỗn độn pháp lực ảo diệu. Mặc dù không có ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, nhưng Trương Diệp lại hiểu được một ít pháp lực điệp ra bí quyết, trong lúc vô hình, chiến đấu đại tăng lên một đoạn. Đúng là đã có cái này hai cái dựa vào, Trương Diệp mới có thể tiếp nhận lần này đánh bạc đấu. Lúc này, Cốt Ninh tôn giả vẫn không có ra tay. Hắn muốn dựa vào khí thế của mình, áp bách lấy Trương Diệp. Cuối cùng, phát ra lôi đỉnh vạn quân công kích, một lần hành động đem Trương Diệp giết chết. Tại Bá Lăng tôn giả cùng Mạc Văn không coi vào đâu, trực tiếp đem Trương Diệp chém giết. T. Duyên của tôi đốt nét Trương Diệp ẩn ẩn nắm chắc đến đối phương tâm tư, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức khởi xướng linh hồn công kích. Trương Diệp linh hồn công kích, chia làm hai trọng. Đệ nhất trọng là thiên lôi bên trong ẩn chứa man hoang thiên địa ý chí. Đệ nhị trọng là lực lượng tinh thần cùng linh hồn pháp tắc phối hợp khởi xướng công kích. Loại công kích này, đã quỷ dị, lại đáng sợ. So thiên lôi công kích còn muốn sắc bén nhiều lắm. Ầm ầm. Thiên lôi theo trong hư không sinh ra, thẳng kích Cốt Ninh tôn giả đỉnh đầu. Cốt Ninh tôn giả không chút hoang mang, ngay tại thiên lôi hàng lầm nháy mắt. Một thanh hào quang bắn ra bốn phía kiếm, trong giây lát chém ra. Trôi kiếm này chính là Cốt Ninh tôn giả tâm niệm chỗ khống chế, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, thiên lôi hàng lầm trong chốc lát, trôi kiếm này cũng đã tạo ra. Đã chém ra, hơn nữa chính chạm đến thiên lôi phía trên. Một đoàn cường quang nổ lên, thiên lôi lại bị hắn cứng rắn chạm tán. Chạm tán thiên lôi. Thiên lôi nhanh như thiểm điện, cảm giác được nó tiến đến thời điểm, nó đã hoành đến trên người. Bởi vậy, tại man hoang thế giới thời điểm, Trương Diệp vừa phát ra thiên lôi, tuyệt đối sẽ không thất thủ, nhất định có thể hoành đến đối thủ. Nhưng cái này Cốt Ninh tôn giả phản ứng tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà dựa vào một thanh kiếm, cứng rắn chạm tán thiên lôi. Loại này bổn sự, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy Cốt Ninh tôn giả loại này bổn sự, Bá Lăng tôn giả ánh mắt lóe lên. Chiến đấu trước khi, Bá Lăng tôn giả đối với Trương Diệp, vẫn có mấy phần tin tưởng. Nhưng thấy đến vậy người chủ động chạm tán thiên lôi, Bá Lăng tôn giả đối với Trương Diệp tin tưởng, lập tức tiểu giảm xuống một nửa. Người này, ngay cả thiên lôi cũng có thể chạm tán, bởi vậy có thể thấy được, kiếm của hắn là bực nào cực nhanh. Trương Diệp tuy nhiên cũng là nhân vật thiên tài, nhưng chỉ sợ khó có thể tiếp được kiếm của đối phương. Một trận chiến này, tình thế không ổn a. Ngọc Thần tôn giả khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này Cốt Ninh tôn giả, chính là kiếm đạo thiên tài, 200 năm không đến, tiểu tu luyện đến pháp đạo thất trọng chi cảnh. Mà người này sức chiến đấu mạnh, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Có thể nói, dù cho phóng tới tông môn bên trong, Cốt Ninh tôn giả cũng là nhân vật thiên tài. So sánh dưới, Trương Diệp chẳng những tu vi so Cốt Ninh tôn giả thấp, hơn nữa chiến đấu thủ đoạn thô ráp, rõ ràng lĩnh ngộ thiên lôi pháp tác, lại chỉ hiểu được dùng lôi thẳng oanh. Một trận chiến này căn bản cũng không có lo lắng. Cốt Ninh tôn giả thắng định. Hiện tại, tiểu xem Cốt Ninh tôn giả có thể hay không đem Trương Diệp giết chết. Dù sao, Trương Diệp bên người, còn có hai cái pháp đạo cửu trọng nhân vật, Trương Diệp gặp được nguy hiểm thời điểm, hai người này nhất định sẽ ra tay. Cho nên, Cốt Ninh tôn giả muốn chém giết Trương Diệp, phải thi triển ra lôi đình vạn quân thủ đoạn, cho Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn căn bản không kịp xuất thủ cứu rút. Ồ! Ngọc Thần Tôn giả khỏe miệng dáng tươi cười cứng đờ. Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn cũng là khẽ giật mình. Tam Đại Tôn giả, ngay ngắn hướng nhìn chăm chú lên chiến đấu. Chiến trường ở bên trong, Ngọc Thần Tôn giả vừa mới chạm tán thiên lôi, tiểu lâm vào bị động. Hắn cảm giác được, Trương Diệp lực lượng tinh thần, dùng một loại quỷ dị vô cùng phương thức cuốn tới. Kiếm đạo tu luyện giả, chú ý chính là một kiếm đoạn vạn pháp. Dùng Ngọc Thần Tôn giả thủ đoạn, coi như là nhanh như thiểm điện lực lượng tinh thần, hắn cũng có thể một kiếm chặt đứt. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần mềm dẻo mà tinh thuần, hắn tại lập tức chém ra mấy ngàn kiếm, y nguyên không cách nào đem Trương Diệp lực lượng tinh thần chặt đứt, trái lại, lực lượng tinh thần càng cuốn càng gần. Điều này sao có thể? Ngọc Thần Tôn giả trong lòng điên cuồng hét lên lấy, điên cuồng huy kiếm. Trương Diệp sắc mặt có chút trắng bệnh. Tại man hoang thế giới thời điểm, hắn vừa phát ra linh hồn công kích, đối thủ căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng cái này Ngọc Thần Tôn giả, dựa vào trong tay một khẩu lợi kiếm, liền linh hồn công kích cũng có thể ngăn cản, người này mỗi vung ra một kiếm, đều chặt đứt mấy trăm sợi lực lượng tinh thần, chạm được Trương Diệp linh hồn kịch liệt đau nhức. Giết! Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng tinh thần đột nhiên đột phá Ngọc Thần Tôn giả tầng tầng vong kiếm, rơi xuống người này trên người, chui vào đến trong linh hồn. Cốt Ninh Tôn giả sắc mặt nhất thời một trắng. Lực lượng tinh thần của hắn, tuy nhiên đạt tới bắt trọng đỉnh phong, nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng không có đi qua thiên địa ý chí rèn luyện, không cách nào cùng Trương Diệp lực lượng tinh thần đánh đồng. Càng hạn gì, Trương Diệp lực lượng tinh thần vừa chui nhập đi, lập tức tiểu thi triển ra linh hồn pháp tắc, triển khai linh hồn công kích, lập tức tiểu cho Cốt Ninh Tôn giả linh hồn bị thương. Cốt Ninh Tôn giả linh hồn kịch liệt đau nhức, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Cốt Ninh Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn của hắn trong giây lát phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh mênh mông biển lớn. Cái này phiến mênh mông biển lớn bên trong, mỗi một giọt nước tựu là một thanh kiếm. Sóng cả mãnh liệt, một thanh cự kiếm trùng thiên mà đi, hướng phía Trương Diệp lực lượng tinh thần cuốn giết tới, muốn đem Trương Diệp lực lượng tinh thần cứng rắn chặt đứt. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh. Cốt Ninh Tôn giả lực lượng tinh thần, so với hắn trong tưởng tượng cường đại, mà người này đối với linh hồn nhận thức cũng vượt qua Trương Diệp dự kiến. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần đã tiến vào đến trong linh hồn hắn, hắn cường hắn nữa cũng không cải biến được cái gì. Trương Diệp tâm niệm vừa động, linh hồn pháp lực cùng lực lượng tinh thần kết hợp, đột nhiên hóa thành một thanh đao. Đao này nhìn về phía trên bình thường, nhưng nó dù sao ẩn chứa linh hồn pháp lực, am hiểu nhất thủ đoạn, tựu là chém giết lực lượng tinh thần, đánh tan linh hồn. Cái chuôi đao này lăng không mà lên, chỉ là một đao, sẽ đem Cốt Ninh Tôn giả trường kiếm đánh nát. Sau đó, trường đao đột nhiên hướng phía Cốt Ninh Tôn giả sâu trong linh hồn đâm tới. Ngao! Cốt Ninh Tôn giả linh hồn như kim đâm, lúc này bị thụ trọng thương, phát ra một tiếng thét dài. Trương Diệp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đắc thế không buông tha người, trường đao trong dây lát chém, đã đem Cốt Ninh Tôn giả linh hồn chẳng tán. Cốt Ninh Tôn giả thân hình không có bất kỳ bị thương, trong tay hắn còn nắm kiếm, trường trên thân kiếm còn tản ra như biển như núi khí tức. Nhưng, hắn đã chết. Lập tức chém giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1165, đột nhiên tăng mạnh. Giữa linh hồn giao phong, lại nói tiếp rất dài, nhưng trên thực tế chẳng qua là trong nháy mắt, Trương Diệp nháy mắt giết chết Cốt Ninh Tôn giả, ngay cả Ngọc Thần Tôn giả đều không phản ứng kịp. Lớn mật. Cảm giác được Cốt Ninh Tôn giả linh hồn tiêu thất, Ngọc Thần Tôn giả sắc mặt phát lạnh, ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng chém ra, một sợi ánh kiếm lập tức phá không chém tới. Đạo ánh kiếm này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng có một loại khó có thể lý giải được xỏ xuyên qua chi lực, ôm theo không thể chống đỡ khí thế chém tới. Ngươi dám? Ai cũng không nghĩ đến, Cốt Ninh Tôn giả dĩ nhiên đối Trương Diệp ra tay. Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả song song ra tay chặn lại, nhưng chỉ có thể ngăn lại một bộ phận ánh kiếm, còn có một sợi ánh kiếm lao thẳng tới Trương Diệp. Trương Diệp tâm niệm điện thiểm, song trưởng đống nhiên vung ra. Tay trái của hắn lóe ra tầng tầng lôi quang, bên trong ẩn chứa chính là thiên lôi pháp lực. Tay phải nhấp nhoáng năm màu quang mang, chính là ngũ sắc thần quang. Thiên lôi chi lực, am hiểu nhất công cứng. Ngũ sắc thần quang, am hiểu nhất phòng ngự. Một công một thủ hai loại pháp tắc, tại Trương Diệp trong tay thi triển ra, phối hợp được không chê vào đâu được. Phúc! Hai loại pháp lực, đón nhận ánh kiếm. Trương Diệp toàn thân chấn động, lui về phía sau ra trăm dặm, sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí tức quay cuồng không nghỉ, ngay cả Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn bố trí đi ra phong ấn, cũng tan vỡ một kia. Cũng may, Bá Lăng Tôn giả hai người phong ấn vô cùng ngoan cường, vỡ tan về sau, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Ngọc Thần người này, dù sao cũng là pháp đạo cửu trọng tôn giả, tùy tiện một đạo ánh kiếm, để Trương Diệp bị thương nhẹ. Người này sức chiến đấu, thật là cao thâm khó lường. Hư không ba động, Mạc Văn cùng Bá Lăng Tôn giả hai người, chặn đến Trương Diệp trước người. Bá Lăng Tôn giả trên mặt dâng lên tức giận, cười lạnh nói, Ngọc Thần, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Đường đường pháp đạo cửu trọng hậu kỳ đại tôn giả, dĩ nhiên hướng một cái pháp đạo lục trọng hậu bối ra tay, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngọc Thần tôn giả sắc mặt âm u không nói một lời. Lần này, hắn mất mặt lớn. Tân tân khổ khổ mang về thiên tài, bị Trương Diệp giết, này đã đủ mất thể diện. Mặt dày ra tay, lại có thể vô pháp giết chết Trương Diệp, cái này càng thêm mất thể diện. Bá Lăng tôn giả nhìn thoáng qua Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp không có trở ngại, lạnh lùng nói, Ngọc Thần, nguyện thua cuộc. Ngươi bây giờ, liền đem 10 vạn trung phẩm pháp tắc chi thạch giao ra đây đi. Ngọc Thần tôn giả lúc này, trái lại khôi phục thần thái, hắn khẽ cười một tiếng, đem một cái túi đựng đồ ném tới Bá Lăng tôn giả trên tay. Bá Lăng tôn giả hơi hơi nhìn thoáng qua, mang theo Trương Diệp na di mà đi. Bá Lăng tôn giả, Mạc Văn cùng Trương Diệp tiêu thất về sau, Ngọc Thần tôn giả khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, này thiên tài trẻ tuổi. Thể nội có Long Phượng hai tộc phong ấn, rõ ràng là giết Long Phượng hai tộc cường giả. Bản tôn chỉ cần đem hành tung của bọn họ tiết lộ ra ngoài, Long Phượng hai tộc cường giả, tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Bá Lăng tôn giả, ngươi đợi chết đi. Bá Lăng tôn giả mang theo Trương Diệp phản hồi truyền tống trận pháp, tại khởi động truyền tống trận pháp thời gian, hắn vung tay lên, đem 5 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch giao cho Trương Diệp. Trương Diệp cũng không khách khí, hết thảy thu xuống. Hắn vừa mới ly khai man hoang, đang thiếu tài nguyên tu luyện. Đám này pháp tắc chi thạch tới cực kỳ đúng lúc. Tiếp đó, ba người khởi động truyền tống trận pháp, hướng nguyên giới chạy đi. Trương Diệp theo Bá Lăng tôn giả cùng Mạc Văn hai người, lại liên tục truyền tống 4, 5 lần, nhịn không được lên tiếng nói, bây giờ cách nguyên giới có còn xa lắm không? Bá Lăng tôn giả cười ha ha. Nói, cự ly nguyên giới bao xa ta không biết, ta chỉ biết, chúng ta đi qua lộ trình, chỉ có 1%. Cự ly nguyên giới còn xa đây. Trương Diệp đổ rút ra một miệng linh khí. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp hỏi, những thứ này truyền tống trận. Vì sao không thể trực tiếp truyền tống đến nguyên giới? Bá Lăng tôn giả giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cự ly nguyên giới thực sự quá xa, nếu muốn đánh thông một cái tốc hành nguyên giới thông đạo, cần pháp tắc chi thạch, cơ hồ là vô cùng vô tận. Không có người nào cầm được ra nhiều như vậy pháp tắc chi thạch. Hơn nữa, không gian cự ly càng xa, truyền tống lại càng không chính xác, cực kỳ dễ dàng truyền tống đến một chút địa phương nguy hiểm. Trương Diệp bừng tỉnh. NG. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo hạo hãn vô lượng ý chí, đồng nhiên hàng lâm. Đạo này ý chí, đồng nhiên rơi xuống Trương Diệp trên thân. Trương Diệp thần sắc biến đổi, đau khổ ngăn chặn. Bá Lăng tôn giả tinh thần lực lượng đồng nhiên khuyết tán ra đi. Chống cự lại đạo này ý chí, quát lên, ai? Chúng ta là Hồng Mông tông người, ai dám theo chúng ta đối nghịch? Đạo kia Minh Mông ý chí cười lạnh một tiếng, nói, Hồng Mông tông có gì đặc biệt hơn người? Dám giết chúng ta Long tộc người, đều đáng chết. Bá Lăng tôn giả cùng Trương Diệp liếc nhau, hai người trong lòng đều là chấn động. Trương Diệp trầm tiếng nói, xem ra, trên người ta Long tộc lạc ấn, bị Long tộc cường giả cảm thấy. Lần này phiền toái. Chúng ta nhanh nhanh khởi động trận pháp, rời đi nơi này lại nói. Bá Lăng tôn giả cắn răng nói, trên người ngươi Long Phượng lạc ấn, đã bị phong ấn lại, nhưng ngươi tiếp được Ngọc Thần tôn giả một kiếm thời gian, phong ấn nứt ra rồi một điểm, bị Ngọc Thần tôn giả cảm ứng được. Nhất định là Ngọc Thần tôn giả người này, đem ngươi trên người có Long tộc lạc ấn bí mật, nói cho Long tộc, để cho Long tộc tới truy sát ngươi. Lúc này, đạo kia mênh mông ý chí, trở nên càng thêm đáng sợ. Bá Lăng tôn giả đã khó mà ngăn cản. Mạc Văn Quả đoán ra tay, to lớn tinh thần lực lượng trào ra đi. Cùng Bá Lăng tôn giả liên thủ đối kháng. Mạc Văn thốt ra nói, cái này Long tộc cường giả, tu vi đã đạt tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, chúng ta liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nhanh nhanh rời đi nơi này. Bá Lăng tôn giả gật đầu, khởi động truyền tống trận pháp. Hừ, chạy đi đâu? Hạo Hãn vô lượng ý chí bên trong, truyền ra một tiếng băng lãnh gầm rú. Theo này tiếng băng lãnh gầm rú, bầu trời phương xa bỗng nhiên phát sáng lên, một đạo Hạo Hãn vô lượng lực lượng phá vỡ hư không. Đánh phía truyền tống trận pháp. Liên tại truyền tống trận pháp khởi động nháy mắt, đạo này lực lượng đã hàng lâm. Không được. Mạc Văn cùng Bá Lăng tôn giả sắc mặt đều biến. Trương Diệp sắc mặt cũng là chợt biến. Long tộc cường giả lực lượng đống nhiên hàng lâm, cải biến truyền tống trận bên trong không gian chi lực. Không gian chi lực thay đổi biến hóa, truyền tống liền phạm sai lầm, ai cũng sẽ không đạo sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Mặc dù biết không ổn, nhưng người nào cũng vô pháp thay đổi gì. Trương Diệp chỉ cảm thấy không gian pháp lực điên cuồng bạo động. Sau một khắc, trước mắt đã thiên xoay địa chuyển, vô cùng không gian chi lực cắt thân thể, mang theo hắn đi tới. Hừ. Trương Diệp điều động trong cơ thể pháp lực. Đau khổ ngăn cản không gian chi lực thiết cắt. Không gian chi lực cuồng bạo không gì sánh được, hùng hồn không gì sánh được. Điên cuồng thiết cắt phía dưới, Trương Diệp trên thân thể cục thịt, bị từng cái cắt đứt, ngay cả hai tay hai chân đều bị không gian chi lực cắt đứt. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp không thể làm gì khác hơn là đem pháp lực tập trung đến phần đầu, hoàn toàn bỏ qua thân thể. Trong chớp mắt, Trương Diệp liền bị từ trước tới nay nhất tổn thương nghiêm trọng, thân thể của hắn rất nhanh bị không gian chi lực xoắn nát. Chỉ còn lại có một cái đầu, tại một loại không cách nào hình dung trong không gian phiêu phiêu đãng đãng. Tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết. Ta được tìm cơ hội, trở lại vô tận tinh không đi. Trương Diệp tâm niệm điện chuyển, tinh thần lực lượng dò ra đi, tinh tế cảm ứng hết thảy. Dưới tuyết cảnh, Trương Diệp đầu góc trước chưa sở hữu thanh minh. Tinh thần lực của hắn dò ra đi. Tinh tế cảm ứng phía dưới, đủ loại không gian ảo diệu hiện lên ở trong lòng. Thời gian chậm rãi qua đi. Loại này không gian quỷ dị trong, không có trên dưới trái phải, không có ngôi sao, cũng không có đại thế giới, chỉ có cuồng bạo vô cùng không gian chi lực. Trương Diệp tại hoàn cảnh này bên trong phiêu đãng, cực kỳ lâu cũng không tìm tới vô tận tinh không. Nhưng hắn lại có một cái cực lớn thu hoạch. Đó chính là đối với không gian pháp tắc lý giải, đang điên cuồng tăng lên. Vì ngăn chặn cuồng bạo không gian pháp lực, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực, như là thiên hà chi thủy điên cuồng trào ra. Theo thời gian trôi qua, Trương Diệp thiên lôi pháp lực hao hết, tiên thiên ngũ hành pháp lực hao hết, linh hồn pháp lực hao hết, thời gian pháp lực cũng hao hết. Còn dư lại, chỉ có không gian pháp lực. Nhưng không gian pháp lực, còn dư lại cũng không nhiều. Không gian pháp lực một khi dùng hết, hắn liền đầu đều không thể giữ được, đầu một khi bị xoắn nát, Trương Diệp linh hồn cũng không khả năng tồn tại. Chỉ có thể là hình thần câu diện. Tình thế nguy hiểm vạn phần. Sơn cùng thủy tận. Xem ra, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể thử hấp thu không gian pháp lực. Động tác này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không kịp nhiều như vậy. Trương Diệp trong lòng âm thầm nghĩ. Người tu luyện hấp thu lực lượng, nói như vậy, đều cần đi qua đan điền. Không có đi qua đan điền luyện hóa pháp lực, thì không phải là thuộc về mình, tùy tiện hấp thu phía dưới, lúc nào cũng có thể tự bạo mà chết. Trương Diệp hiện tại liền thân thể cũng không có, chỉ còn lại có một cái đầu, dưới tình huống như vậy hấp thu pháp lực, tuyệt đối là nguy hiểm vạn phần. Trong đầu không gian pháp lực, đã càng ngày càng ít. Trương Diệp điên cuồng tính toán. Trung quanh hắn, chính là không gian pháp lực hải dương, không gian pháp lực hầu như là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Nhưng nếu như tùy tiện hành động, pháp lực khổng lồ liền điên cuồng chui vào đầu hắn, chớp mắt trong thời gian có thể đem đầu hắn cho chết bể. Bởi vậy, hấp thu pháp lực thời gian, nhất định muốn tính tinh tường. Trương Diệp không thể ra sai, đan nhau, hắn sẽ chết chắc. Một phen tính toán về sau, Trương Diệp cắn răng một cái, quả đoán đem một tia không gian pháp lực, dẫn vào trong đầu, sau đó thông qua to lớn tinh thần lực lượng, đem này tơ pháp lực luyện hóa. Hết thảy thuận lợi. Trương Diệp thở dài một hơi. Hắn biết, tự mình tạm thời bảo trụ mạng nhỏ. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp một chút hấp thu không gian pháp lực. Theo không ngừng hấp thu, Trương Diệp rốt cục có dư lực, thân thể của hắn một lần nữa mọc ra. Tu luyện đến Trương Diệp loại tình trạng này, cho dù chỉ còn lại có một giọt máu tươi, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ người trưởng thành. Trương Diệp bây giờ còn có một cái đầu, một lần nữa dài ra một cái thân thể, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Thân thể trọng tân mọc ra về sau, Trương Diệp tốc độ hấp thu thật to nhanh hơn. Hắn không gian pháp lực tu vi, cũng đang tăng nhanh như gió. Pháp đạo ngũ trọng hậu kỳ, pháp đạo lục trọng sơ kỳ, pháp đạo lục trọng trung kỳ. Không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng để thăng. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp không gian pháp lực đã để thăng tới pháp đạo lục trọng đỉnh phong cảnh. Hơn nữa, hắn đã tìm được pháp đạo thất trọng ngưỡng cửa, chỉ cần tái ngộ thông một vài thứ, có thể đạt đến thất trọng. Không gian pháp lực tại tăng lên điên cuồng, Trương Diệp tinh thần lực lượng cũng ở đây tăng lên điên cuồng. Trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh, lần lượt đạt đến cực hạn. Tại dưới tình huống này, Trương Diệp tinh thần lực lượng càng ngày càng hạo hãn, cự ly pháp đạo cửu trọng đã là đưa tay là có thể chạm tới. Liên tại Trương Diệp sắp tiến giai pháp đạo thất trọng thời gian, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện ở Trương Diệp trong đầu. Trương Diệp trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, vô tận tinh vực. Đây là vô tận tinh vực khí tức. Chương 1166, kỳ diệu kim loại thế giới, pháp đạo thất trọng. Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể không gian pháp lực bỗng nhiên bạo phát, đấm ra một quyền. Theo nắm đấm vung ra, một đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện, Trương Diệp liền từ nơi này đạo trong cái khe chui ra ngoài. Một mực bao vây lấy thân thể, cắt thân thể không gian chi lực biến mất sạch sẽ, một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác xông lên Trương Diệp trong đầu. Trương Diệp biết, hắn về tới vô tận tinh vực. Trước mắt hắn, là một phiến tinh không phần cuối, là một cái to lớn vô cùng thế giới. Một loại minh ngộ trào trên Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp biết, đây là một cái đại thế giới. Đại thế giới này, phát ra một loại như kim loại khí tức. Thật kỳ dị thế giới. Trương Diệp trong miệng khẽ kêu một tiếng, hướng đại thế giới chạy đi. Trương Diệp hướng đại thế giới mà đi, có hai cái mục đích. Một cái mục đích, chính là lợi dụng đại thế giới này truyền tống trận pháp, chạy tới nguyên giới. Suy cho cùng, nguyên giới quá xa vời, điều khiển tàu chiến phi hành, căn bản không có khả năng đuổi kịp đến. Mục đích thứ hai, Trương Diệp trong khoảng thời gian này không gian pháp lực tăng lên rất nhiều, tăng lên pháp đạo thất trọng cảnh. Hắn nghĩ tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian, đem mình không gian pháp lực để thăng tới pháp đạo thất trọng. Đồng thời, cũng đem tinh thần lực lượng một lần hành động để thăng tới pháp đạo cửu trọng cảnh. Sau 3 ngày, Trương Diệp rốt cục chạy tới đại thế giới này. Đại thế giới này, tên là Huyền Kim Đại Thế Giới. Huyền Kim Đại Thế Giới, chính là một cái vô cùng kỳ diệu đại thế giới. Đại thế giới này bên trong, hết thể một động vật thực vật, hết thể sinh mệnh, hết thể đều là kim loại. Giống như kim loại lợn rừng, kim loại cự tượng, kim loại đại thụ các loại ngay cả đại địa, cũng là một mảnh vô cùng to lớn kim loại, khó trách toàn bộ đại thế giới, đều tản ra một loại kim loại khí tức. Ngay cả sông ngòi bên trong lưu động nước, đều mang một loại kim loại khí tức. Sông ngòi bên trong con cá, còn lại là từng cái lạnh cả người, rồi lại có sinh mệnh kim loại cá. Trương Diệp tiện tay nắm lên một cái kim loại con cá, tinh thần lực lượng đảo qua. Phát hiện những kim loại này con cá huyết dịch, có một loại đặc biệt sinh mệnh lực lượng. Chính là loại này sinh mệnh lực lượng, để cho con cá này có sinh mệnh. Đây là một cái kim chi pháp tắc là chúa tể đại thế giới. Hết thể sinh mệnh, đều cùng kim loại có quan hệ. Thật là cổ quái thế giới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được, kim loại bên trong, lại có thể sản sinh ra sinh mệnh tới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp âm thầm kinh thán. Cũng may, đại thế giới này bên trong, ngoại trừ kim loại sinh mệnh bên ngoài, còn có vô số ngoại lai cường giả. Những thứ này ngoại lai cường giả, đều giống như Trương Diệp sinh động, trong đó nhân loại người tu luyện sẽ không thiếu. Trương Diệp tiến nhập cái này kim loại đại thế giới, cũng không có gây nên vây xem. Trương Diệp hơi hơi quan sát một chút đại thế giới này, lập tức rơi xuống một ngọn núi phía trên, tâm niệm vừa động phía dưới, rất nhanh tại kim loại trên ngọn núi mở ra một cái động phủ. Bố trí số tầng trận pháp, Trương Diệp tiến nhập trong động phủ tọa định, sau đó ý niệm khẽ động. Một cái to khổng lồ vô cùng tinh không đồ xuất hiện ở ý thức phía trên. Đây là vực ngoại tinh không bức tranh. Vực ngoại tinh không, nghiêm chỉnh mà nói, phải gọi vô tận tinh không. Mảnh này vô tận tinh không trong, ẩn chứa vô cùng thế giới, man hoang thế giới là một cái trong đó, huyền kim đại thế giới cũng là một cái trong đó. Tại trên tinh không đồ, Trương Diệp rất nhanh tìm được huyền kim đại thế giới cùng nguyên giới. Tinh không đồ hiển thị, huyền kim đại thế giới cự ly nguyên giới, có xa xôi chi cực cự ly. Cho dù thông qua truyền tống trận pháp, cũng cần hơn 20 năm thời gian. Trương Diệp chỉ nhìn thoáng qua, liền đem bắt đầu bế quan. Thế giới bên ngoài, cường giả như mây. Thực lực của hắn, tại man hoang thế giới bên trong, đã là người thứ nhất. Nhưng ở bên ngoài, căn bản là không tính là cái gì. Thăng cao thực lực, mới là bảo mệnh chi đạo. Bằng không, lại bị Long Phượng hai tộc cường giả để mắt tới, hắn nghĩ trốn cũng không thoát. Siêu. Trương Diệp tiến nhập thời quang chi tháp. Bàn tay vung lên, mấy chục khối pháp tắc chi thạch xuất hiện ở trước người. Trương Diệp nhanh chóng hấp thu pháp lực, bắt đầu trùng kích thất trọng. Trương Diệp đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đầy đủ, chỉ kém lâm môn một cước, tại pháp tắc chi thạch dưới sự trợ giúp, hắn dùng 3 tháng, thuận lợi đạt tới pháp đạo thất trọng. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, chính là một người có hai bộ mặt. Không gian pháp lực đạt đến thất trọng sau, Trương Diệp thời gian pháp lực cũng không ngừng tăng lên, đạt tới pháp đạo lục trọng trung kỳ. Pháp đạo thất trọng, quả nhiên cường đại. Lấy ta thực lực bây giờ, cho dù không thi triển linh hồn công kích, cũng có thể cùng cái kia cốt linh tôn giả đánh một trận. Trương Diệp âm thầm đoán chừng một chút tự mình thực lực, lập tức lại lâm vào trong lúc bế quan. Tinh thần lực của hắn đã chạm tới pháp đạo cửu trọng ngưỡng cửa. Lần này, hắn muốn nhất cỗ tác khí, đem tinh thần lực lượng trực tiếp để thăng tới pháp đạo cửu trọng cảnh. Càng là tu luyện tới chỗ cao thâm, Trương Diệp lại càng cảm giác được tinh thần lực lượng huyền diệu. Theo Trương Diệp lý giải, này tinh thần lực lượng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Nếu như lại tiếp tục truy cứu tiếp, tinh thần lực lượng chính là sinh mệnh lực một loại diễn hóa. Sinh mệnh lực càng là cường đại, tinh thần lực lượng thì càng cường đại. Tiềm lực càng cường đại, tinh thần lực lượng cũng càng cường đại. Trái lại, tinh thần lực lượng cường đại rồi, cũng có thể giúp người tu luyện nhanh chóng đề thăng. Trương Diệp cảm giác được, thân thể lớn nhất ảo diệu, có lẽ vẫn còn ở này tinh thần lực lượng bên trong. Nếu như có thể hoàn toàn hiểu thông tinh thần lực lượng ảo diệu, liền có thể tìm được siêu thoát chi đạo, từng bước đặt chân đỉnh phong. Chỉ tiếc, sở hữu người, đều không hiểu lắm được tu luyện tinh thần lực lượng, chỉ có thể từng bước đề thăng tự mình thực lực, đề thăng sinh mệnh lực của mình, để cho tinh thần lực lượng tùy theo trở nên mạnh mẽ. Coi như là đặt chân đại đạo cảnh thiên tôn, chỉ sợ cũng vô pháp thật sự hiểu tinh thần lực lượng ảo diệu. Bọn họ tinh thần lực lượng tuy rằng rất cường đại, so với pháp đạo tôn giả cường đại hơn nghìn vạn lần, nhưng chỉ sợ cũng là vô pháp chạm tới bản chất. 3 năm về sau, kim quang rực rỡ rồi lại nặng trình trịch tinh thần lực lượng, theo Trương Diệp thể nội xung kích ra, dường như một dòng sông tràn khắp xung quanh, tràn đầy ra thời quang chi tháp, tràn đầy ra động phủ, dò triển đến xa xôi trong hư không. Đạo này cường hoành mà thuần túy tinh thần lực lượng, nhất thời đưa tới vô số cường giả chú ý, nhưng không có một cường giả đã chạy tới. Pháp đạo cửu trọng tinh thần lực lượng đã là cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp tinh thần lực lượng, tuy rằng vừa mới đạt tới pháp đạo cửu trọng, nhưng so với phổ thông pháp đạo cửu trọng phải cường đại hơn nhiều. Có khả năng phát ra loại này cường hoành tinh thần lực lượng người, cho dù ở huyền kim trong đại thế giới, cũng là một phương cự đầu, ai cũng không muốn đắc tội. Hô! Tinh thần lực lượng mở ra tức thu, rất nhanh lại biến mất. Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Tinh thần lực lượng đạt đến cửu trọng về sau, sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa đề thăng. Tại man hoang thế giới thời gian, hắn muốn thuyên chuyển thiên địa ý chí, thuyên chuyển thiên địa lực lượng, tài năng đánh giết pháp đạo cửu trọng đại tôn giả. Nhưng bây giờ, hắn không mượn bất kỳ ngoại lực, đều có thể cùng pháp đạo cửu trọng sơ kỳ tôn giả chống lại. Tương đối kém pháp đạo cửu trọng tôn giả, Trương Diệp thậm chí có nắm chặt có thể chém giết. Tại thời quang chi tháp tu luyện 3 năm, bên ngoài đã qua 1 năm. Hiện tại, ta miễn cưỡng có sức tự vệ, cũng nên xuất phát, tiếp tục chạy tới nguyên giới. Trương Diệp tại đây trong 3 năm, ngoại trừ đem tinh thần lực lượng để thăng tới cửu trọng bên ngoài, tu vi trên cũng lớn có để thăng. Tại pháp tắc chi thạch dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tiên thiên ngũ hành pháp lực cùng thời gian pháp lực đều tăng lên tới pháp đạo lục trọng đỉnh phong. Thiên lôi pháp lực không có tăng, vẫn là pháp đạo lục trọng đỉnh phong. Linh hồn pháp lực tăng lên mau nhất, một lần hành động theo pháp đạo ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới pháp đạo lục trọng đỉnh phong. Hiện tại, Trương Diệp pháp lực thấp nhất đều là pháp đạo lục trọng đỉnh phong. Mà cường đại nhất không gian pháp lực còn lại là pháp đạo thất trọng sơ kỳ. Đương nhiên, Trương Diệp cũng bỏ ra to khổng lồ phát đại giới. Trong 3 năm, Trương Diệp dòng dã hao tốn hơn 5000 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Trương Diệp phòng trừng, muốn cho pháp lực toàn lực đột phá đến pháp đạo thất trọng, phòng trừng phải hao phí 10000 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Trương Diệp đồng bệnh mà ra, thu tốt thời quang chi tháp, ly khai động phủ. Hắc Thiết Thành. Đây là huyền kim trong đại thế giới, khổng lồ nhất một tòa thành trì. Trương Diệp chỉ dùng 10 ngày thời gian, liền chạy tới Hắc Thiết Thành. Bước vào Hắc Thiết Thành, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là kim loại cùng hỏa diễm. Huyền kim đại thế giới có vô cùng kim loại, đại thế giới này cường đại nhất, chính là luyện khí thuật. Trương Diệp phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là rậm rạp luyện khí điếm, mặt trên đường phố trưng bày từng trôi binh khí. Những binh khí này phẩm cấp thấp nhất, đều là linh khí cấp bậc. Tại man hoang thế giới khó gặp pháp bảo, giống như là rau cải trắng, tùy tiện chui vào một cái cửa hàng, đều có thể tìm được mấy trôi. Từng trôi pháp bảo, tản mát ra một loạt khí tức cường đại, lặng lẽ mời chào khách hàng. Đầu đường phía trên, thỉnh thoảng truyền đến pháp lực mạnh mẽ ba động. Loại pháp lực này ba động chính là luyện chế tốt pháp bảo về sau, theo pháp bảo mặt trên truyền tới ba động. Một chút cửa hàng luyện khí sư, thậm chí đem luyện khí chỗ đem đến trên đường phố, một bên luyện một bên giao hàng. Rất nhiều cường giả đứng xem, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ủng hộ. Ngoại trừ linh bảo pháp bảo bên ngoài, đầu đường phía trên còn trưng bày rậm rạp tài liệu luyện khí. Những thứ này tài liệu luyện khí, tản mát ra đủ loại tia sáng kỳ dị, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm. Trương Diệp tinh tế quan sát một chút, phát hiện lấy kiến thức của mình, lại có thể chỉ có thể nhìn hiểu một thành tài liệu luyện khí. Nói cách khác, phần lớn tài liệu luyện khí, hắn là nghe thấy chưa nghe thấy, thấy chưa trông thấy. Hả? Trương Diệp nhìn rậm rạp pháp bảo cùng tài liệu luyện khí, trong lòng khẽ động. Binh khí của hắn là đao. Theo tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn không bao giờ tìm được nữa thích hợp đao. Hắn từng trải qua nghĩ tự mình luyện hóa một thành, nhưng ở man hoang thế giới bên trong, căn bản sẽ không tìm được thích hợp tài liệu. Hơn nữa, luyện hóa nhất phẩm pháp bảo, đối hỏa diễm yêu cầu rất cao, đối với luyện khí thủ đoạn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hắn không có thích hợp hỏa diễm, cũng chưa thử qua luyện hóa nhất phẩm pháp bảo, cho dù tìm được thích hợp tài liệu, cũng vô pháp luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo tới. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Trương Diệp vẫn luôn là tay không chiến đấu. Nếu như trong tay có một thanh thích hợp đao, sức chiến đấu của hắn không nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí, hắn có thể đem pháp tắc cùng đao kết hợp lại, hình thành đao đạo của mình. Trương Diệp hơi hơi quan sát, hướng Hắc Thiết Thành lớn nhất một gian binh khí điếm mà đi. Chưa hết còn tiếp. Chương 1167, phá giới bảo đao tỷ vết. Hắc Thiết Thành lớn nhất binh khí cửa hàng chính là Vạn Diệu Các. Vạn Diệu Các chính là Vạn Diệu tông tộc dưới cửa hàng. Các chủ kim quan tôn giả thực lực cao thâm khó lường, truyền thuyết có thể luyện chế nửa bước đạo khí. Bất quá, kim quan tôn giả từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại tọa trấn Vạn Diệu Các chính là Thiết Quan Thiên Tôn nhi tử, Diệu Thiết Tôn giả. Này Diệu Thiết Tôn giả, thừa kế cha tuyệt học, cũng có cao thâm luyện khí thủ đoạn, luyện chế ra không ít tinh phẩm pháp bảo. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp tới đến Vạn Diệu Các. Vạn Diệu Các từ bên ngoài xem ra cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới, không gian cực kỳ mênh mông. Trương Diệp xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm pháp, trước mắt nhất thời điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, đủ loại pháp bảo rực rỡ muôn màu. Vạn Diệu Các thể hiện pháp bảo, cấp bậc thấp nhất đều là ngũ phẩm pháp bảo, bình thường khó gặp nhất phẩm pháp bảo, cũng có số trăm cái nhiều. Đồ vật không sai, nhưng giá cả cũng là đắt đỏ chi cực, tam cấp pháp bảo giá tiền thấp nhất là 1000 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, nhị phẩm pháp bảo giá thấp nhất là 5000 khối pháp tắc chi thạch. Đến mức nhất phẩm pháp bảo, giá thấp nhất càng là đạt tới kinh người 4 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Một chút tinh phẩm nhất phẩm pháp bảo, giá cả qua 10 vạn. Trương Diệp theo Bá Lăng Tôn giả trong tay, chiếm được 5 vạn khối pháp tắc chi thạch, coi như là một đêm trở giàu. Nhưng vừa tiến vào Vạn Diệu Các, lập tức liền thành người nghèo. Trương Diệp hơi hơi nhìn xuống, khẽ lắc đầu. Những thứ này pháp bảo, tính lên đã là tinh phẩm. Nhưng ở Trương Diệp trong mắt, vẫn là kém một chút. Trước, luyện chế những thứ này pháp bảo người, tuy rằng luyện khí thủ đoạn đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh, nhưng một chút nhỏ bé địa phương, vẫn đang có vẻ hơi thô ráp. Thô ráp? Đúng thế. Trương Diệp đã hoàn toàn nắm giữ phồn tinh thập bát biến, dựa vào phồn tinh thập bát biến, vô luận cỡ nào tinh xảo cỡ nào nhỏ bé địa phương, hắn đều có thể hoàn mỹ xử lý. Trương Diệp hiện tại mặc dù không cách nào luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là phi thường cao minh, pháp bảo bên trong mỗi một tơ chỗ rất nhỏ, hắn đều có thể đơn giản nhìn ra. Tiếp theo, những thứ này pháp bảo bên trong bố trí đi ra trận pháp. Tuy rằng mỗi một cái đều cực kỳ cao minh, này chút trận pháp tổ hợp sau khi thức dậy, cũng không thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân, là luyện khí sư đối với trận pháp lý giải không đủ. Vô pháp đem từng cái một trận pháp hoàn mỹ tổ hợp lên. Dĩ nhiên, loại này vấn đề nhỏ, pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, cũng là không nhìn ra. Trương Diệp hoàn toàn lĩnh ngộ chu thiên tinh thần trận pháp, pháp đạo tầng thứ trận pháp. Ở trong mắt hắn hầu như không có bí mật gì để nói. Hơn nữa hắn kinh người sức tính toán, cho nên mới tài năng ở cực ngắn thời gian bên trong, nhìn ra pháp bảo bên trong vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T pháp bảo có một số tì vết, Trương Diệp có thể chịu đựng. Giá cả đắt một chút, Trương Diệp cũng có thể chịu đựng. Nhưng vấn đề lớn nhất là, những thứ này pháp bảo, không có thích hợp Trương Diệp. Hắn tu luyện pháp tắc có 5 loại nhiều, cái này rất khó tìm đến một thanh thích hợp đao. Phải biết rằng, mỗi một chuôi đao, đều có thuộc tính của mình. Có 5 loại pháp tắc thuộc tính đao. Luyện chế độ khó không phải bình thường cao. Hơn nữa, cũng không có ai sẽ luyện chế loại này cổ quái đao. Tuyệt đại đa số người tu luyện, đều là tu luyện một loại pháp tắc, luyện chế ra loại này đao, căn bản là bán không được. Trương Diệp chính muốn ly khai, chợt nhìn thấy một hàng chữ, pháp bảo hàng vạn hàng nghìn, khó tránh khỏi tỷ vết, chỉ ra một chỗ tỷ vết đạo hữu, có thể theo bản các tùy ý chọn lựa một thanh pháp bảo. Chỉ ra hai nơi tỷ vết đạo hữu, có thể tùy ý chọn lựa hai thanh pháp bảo. Có thể vào luyện khí phòng quan sát một năm. Trương Diệp trầm ngâm một chút, hướng một cái quản sự bộ dáng hắc y nữ tử nói, chỉ ra tỷ vết, có thể tùy ý chọn lựa một thanh pháp bảo. Này có phải thật vậy hay không? Trương Diệp lời vừa nói ra, toàn bộ cửa hàng đông nhiên tĩnh một chút. Rất nhanh, có người đang nhỏ giọng bàn luận. Hắc hắc. Gia hỏa này, ý nghĩ bảo muốn điên rồi chứ. Là A người nào không biết, Vạn Diệu các bên trong pháp bảo, vật nào cũng là tinh phẩm. Muốn từ những thứ này tinh phẩm pháp bảo trong lấy ra tỷ vết tới, quả thực khó khăn như sáng thế A. 50 năm đi. Nhớ kỹ dòng dã 50 năm. Cho tới bây giờ không có người có thể theo pháp bảo trong lấy ra tỷ vết tới. Các ngươi nói nhỏ thôi. Khí tức của người này cao thâm khó lường, chỉ sợ là pháp đạo bắt trọng tôn giả, người ta vươn ra một đầu ngón tay, có thể nhấn chết ngươi. Ha ha, coi như là pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, cũng không khả năng theo pháp bảo trong lấy ra tỷ vết tới, càng không cần phải nói pháp đạo bắt trọng. Vạn Diệu Các chính là Vạn Diệu Tông chiêu bài, phải biết rằng, Vạn Diệu Tông chính là tồn tại hơn 7 triệu năm cổ lao tông phái, luyện khí thuật không ngừng tinh tiến. Bọn họ luyện chế ra pháp bảo, làm sao có thể có tỷ vết? Mọi người thấp giọng nghị luận trong, cái kia hắc y nữ tử che miệng cười một tiếng, nói, đương nhiên là thật. Chỉ cần ngài có thể lấy ra tỷ vết, chúng ta sẽ hai tay dâng pháp bảo. Ngươi cảm thấy, cái nào pháp bảo có tỷ vết đây? Trương Diệp rất muốn nói, ở trong mắt chính mình, sở hữu pháp bảo đều có tỷ vết. Nhưng hắn biết, nếu như mình vừa nói như vậy, căn bản cũng không có người tin tưởng. Hơi hơi trầm ngâm về sau, Trương Diệp ánh mắt rơi xuống một thanh huyết sắc trường đao phía trên, nói, trôi này đao có tỷ vết. Ta là ở chỗ này nói ra, vẫn là tìm một chỗ nói ra. Hi hi. Trương Diệp vừa mới nói xong, thì có người bật cười. Ha ha, trôi này đao có tỉ vết. Ta cái thứ nhất không tin. Ta cũng không tin tưởng. Trôi này đao, cơ hồ là trấn cắt chi bảo. Ngoại trừ trong truyền thuyết trấn cắt nửa bước đạo khí bên ngoài, liền số trôi này đao lợi hại nhất, làm sao sẽ tỉ vết đây? Xem ra, người này là nói bậy a tại vạn rượu cắt trong nói bậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Kết cục của người này, nhất định phi thường bí thảm, hắc hắc. Mọi người lại là một trận nghị luận. Ngay cả hắc y nữ tử, trong mắt đều hiện lên một tia nhàn nhạt tức giận. Hiển nhiên, nàng cũng cho rằng, Trương Diệp là tại nói bậy vừa thông suốt. Nguyên lai, Trương Diệp chỉ huyết sắc trường đao, chính là vạn bảo cắt trong giá cả nhất quý một thanh pháp bảo. Đao này chính là nhất phẩm pháp bảo, giá cả đạt tới kinh người 13 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Tục ngữ nói, tiền nào đồ nấy, vạn rượu các dám kêu lên cái giá tiền này, hiển nhiên cho rằng trôi này đao là vật có giá trị. Như thế một thanh tinh phẩm pháp bảo, làm sao có thể có tỷ vết đây? Hắc y nữ tử thốt ra nói, tiền bối, ngươi xác nhận trôi này đao có chuyện. Trương Diệp từ tốn nói, không sai. Hắc y nữ tử trong lòng, căn bản không tin tưởng trôi này đao có chuyện. Nhưng nàng tố dưỡng không sai, vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, nói, đã cảm thấy trôi này đao có chuyện. Chúng ta đi ra hậu viện đi một chuyến đi. Nếu như trôi này đao thật có vấn đề, chúng ta vạn rượu các sẽ tùy ngươi chọn một thanh pháp bảo. Hắc y nữ tử gỡ xuống huyết sắc trường đao, hướng hậu viện mà đi. Trương Diệp theo nữ tử, hướng vạn rượu các hậu viện mà đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong hoa viên. Trong hoa viên sinh trưởng cổ quái kỳ lạ thực vật, những thực vật này tuy rằng đều tán ra kim loại khí tức, nhưng cũng có một loại bừng bừng sinh mệnh lực. Một chút thực vật mặt trên kết xuất trái cây, lại có thể tạo thành đủ loại binh khí. Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua, hiện mấy ngày này binh khí, rõ ràng đều là khó gặp pháp bảo. Một mảnh tán kim loại khí tức hồ nước phía trên, có một cái tiểu đỉnh. Hắc y nữ tử đi tới bên hồ, dương giọng nói, sư phụ, có đạo hưu đến đây, chỉ ra pháp bảo tỉ vết. Nga. Một cái reo rắt thanh âm, theo đỉnh giữa hồ truyền ra, nói, đã như vậy, liền thỉnh vị đạo hưu này đến đây đi. Theo cái này reo rắt thanh âm, trong đỉnh giữa hồ đống nhiên vươn ra một cái màu ngọc cầu dài. Cầu dài thẳng tắp kéo dài đến Hắc Y nữ tử cùng Trương Diệp dưới chân. Trương Diệp theo Hắc Y nữ tử, dọc theo cầu dài, đi tới đỉnh giữa hồ. Trong đỉnh giữa hồ, Trương Diệp mới vừa tới đến bên hồ, tiểu đỉnh trong đã đi ra một cái hoa phục người trung niên. Người này khí tức huyền diệu cao thâm, dĩ nhiên là một vị pháp đạo cửu trọng đại tôn giả. Người trung niên ánh mắt theo huyết sắc trường đao trên đảo qua, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng trôi này huyết sắc trường đao có vấn đề gì. Người trung niên nhìn thoáng qua huyết sắc trường đao về sau, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên thân. Cảm giác được Trương Diệp trên người hạo hãn khí tức, người trung niên thần sắc khẽ động, nói, tự giới thiệu mình một chút, bản nhân Diệu Thiết Tôn giả, chính là vạn bảo các phó các chủ. Trương Diệp gật đầu, nói, bản nhân Trương Diệp. Hai người tại tiểu đình trong tòa hạ. Diệu Thiết Tôn giả cười ha ha, nói, 10 ngày trước, có người tinh thần lực lượng đạt đến cửu trọng cảnh, tinh thần lực lượng phóng lên trời, kinh động vô số cường giả. Nếu như bản nhân suy đoán không sai, Trương Đạo Hưu phải là tiến giai người. Trương Diệp gật đầu. Mỗi một cường giả, đều có thuộc về hơi thở của mình. Tại pháp đạo cửu trọng tôn giả trong mắt, loại khí tức này nghĩ ẩn giấu đều không làm được. Này Diệu Thiết Tôn giả, hiển nhiên đã nhận ra hơi thở của mình, nếu như chính mình thốt ra phủ nhận, kia liền không có ý gì. Còn không bằng kiền kiền trong vắt thừa nhận xuống. Hắc y nữ tử nhìn thoáng qua Trương Diệp, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Pháp đạo cửu trọng. Tại huyền thiết đại thế giới bên trong, chính là nhất lưu cường giả. Trương Diệp tu vi mặc dù không có đạt đến cửu trọng, nhưng bằng cường hoành tinh thần lực lượng, hắn đủ để triển áp bất kỳ pháp đạo bắt trọng tôn giả. Một cái thoạt nhìn bình thường không kỳ người, lại có thể có như vậy thực lực đáng sợ, đây thật là khó mà tưởng tượng. Lẽ nào, Trương Diệp người này, quả thật tại đây trôi bảo đao trong, tìm ra tỉ vết. Sao lại có thể như thế nhỉ? Trôi này bảo đao, thế nhưng sư phó đắc ý chi tác, làm sao có thể có tỉ vết? Hắc y nữ tử tâm niệm điện chuyển. Cho dù Trương Diệp tinh thần lực lượng đạt tới cựu trọng cảnh, nàng vẫn như cũ cảm thấy, Trương Diệp là lầm. Trôi này đao, tuyệt đối hoàn mỹ, tuyệt đối không có gì tì vết. Diệu Thiết Tôn giả theo hắc y nữ tử trong tay, nhận lấy huyết sắc trường đao, nói, Trương Diệp đạo hữu, trôi này đao, tên là phá giới bảo đao, là bản nhân thân thủ luyện chế ra tới rồi. Ngươi cảm thấy, trôi này trong đao, có cái gì tì vết đây? Trương Diệp ánh mắt rơi xuống phá giới bảo đao mặt trên, chậm rãi nói, trôi này phá giới bảo đao, thủ pháp luyện chế vô cùng bất phàm, đã đem các loại tài liệu thuộc tính vung đến cực hạn. Bất quá, trôi này bảo đao, vẫn như cũ có hai nơi tỉ vết. Diệu Thiết Tôn giả cùng Hắc Y nữ tử đều là ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoài nghi. Trôi này phá giới bảo đao, có khả năng tìm ra một chỗ tì vết, đã là xuất kỳ. Tìm ra hai đầu tì vết, sao lại có thể như thế nhỉ? Chương 1168, Diệu Thiết Tôn Giả. Trương Diệp cảm giác được, Diệu Thiết Tôn Giả cùng Hắc Y Nữ Tử, có một số không cho là đúng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trương Diệp nói, ta trước nói thứ nhất chỗ tì vết đi. Chôi đao này thứ nhất chỗ tì vết, chính là một chút chỗ rất nhỏ, xử lý không đủ hoàn mỹ. Bình thường, là rất khó nhìn ra được, nhưng ở trong chiến đấu, những thứ này chỗ rất nhỏ sẽ ảnh hưởng bảo đao uy lực. Hắc Y Nữ Tử ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Vạn Diệu Phái, chính là một cái luyện khí tông môn, đáng tự hào nhất sự tình, chính là cao siêu luyện khí kỹ xảo, đối với chỗ rất nhỏ hoàn mỹ xử lý. Trương Diệp nếu như từ địa phương khác chọn ma bệnh, Hắc Y Nữ Tử còn có thể nghiêm túc nghe tiếp. Nhưng Trương Diệp theo chỗ rất nhỏ chọn tì vết, điều này làm cho Hắc Y Nữ Tử thất vọng tới cực điểm. Hắc Y Nữ Tử dùng nháy mắt ra hiệu cho sư phụ. Trương Diệp người này, đơn giản là nói bậy, căn bản không cần thiết nghe hắn nói, trực tiếp đuổi ra ngoài là được. Diệu Thiết Tôn Giả trong ánh mắt bình tĩnh không lay động, hắn cũng không để ý tới tự mình đệ tử ánh mắt, lặng lặng nghe. Trương Diệp lúc này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đoàn kim loại theo dưới hồ bay ra, rơi xuống bàn tay của hắn bên trong, nói, Diệu Thiết Đạo Hữu, mời xem tốt rồi. Trương Diệp lòng bàn tay trào ra một đám lửa, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, kim loại cấp tốc hóa thành chất lỏng. Trương Diệp bàn tay khẽ động, nhất thời sao lốm đốm đầy trời. Hả? Hắc Y Nữ Tử nhìn thấy Trương Diệp thủ pháp, trong lòng nhất thời chấn động, mắt nhìn chằm chằm Trương Diệp. Diệu Thiết Tôn Giả lúc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia dị thải, vòng eo chút bất chi bất giác thẳng tắp, nhìn chằm chằm Trương Diệp động tác. Trương Diệp bàn tay huy động, nước thép hóa thành từng cái một vi diệu hình dạng, trong miệng chậm rãi nói, phá giới bảo đao bên trong, giống như loại này chỗ rất nhỏ. Ngươi lại như vậy xử lý. Nhưng, nếu như cải biến một chút, giống ta như vậy tới xử lý, liền hoàn mỹ một chút. Phá giới bảo đao uy lực, cũng sẽ để thăng một chút. Trương Diệp bàn tay không ngừng vung ra. Từng cái một biến hóa, rõ ràng bày ra. Hắc Y Nữ Tử trước kia, là bị Trương Diệp thủ pháp kinh đến. Nhưng thấy Trương Diệp biểu diễn ra từng cái một biến hóa, nàng chỉ cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng không đủ dùng, đầu óc cũng là càng ngày càng không đủ dùng. Nàng cố gắng theo Trương Diệp động tác bên trong chọn ma bệnh, theo Trương Diệp trong lời nói chọn ma bệnh, nhưng tiếc nuối là, nàng vô pháp lấy ra bất kỳ tật xấu gì tới. Tương phản, Trương Diệp động tác bên trong, ẩn chứa một loại kỳ dị đạo lý, nàng bất chi bất giác đã chìm đắm trong đó. Tuy rằng, nàng càng ngày càng xem không hiểu, nhưng nàng vẫn như cũ một cách hết sức chăm chú mà nhìn. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, Trương Diệp rốt cục bày ra xong một cái thủ pháp xử lý, đình chỉ biểu thị. Sau một hồi lâu, Hắc Y Nữ Tử mới đột nhiên thức tỉnh, trong miệng nói, a, xong. Nhanh như vậy thì xong rồi. Đây là cái gì thủ pháp? Quá kỳ diệu đi. Trương Diệp trầm mặc không nói. Diệu Thiết Tôn Giả lúc này than nhẹ một tiếng. Buồn vô cớ nói, đạo hữu hảo thủ pháp, kỹ xảo tốt, nhãn lực tốt. Ta mặc cảm. Ta đã sống hơn 2.000 năm, luyện khí đã luyện hơn 1.900 năm, vốn tưởng rằng, tại pháp đạo tầng thứ bên trong, đã đạt đến đỉnh phong cảnh. Xem ra, ta là quá tự tin, quá cuồng vọng. Hắc Y Nữ Tử sợ ngây người. Nàng biết, sư phụ từ trước đến nay tự ngạo, cũng không phục người. Nhưng bây giờ, lại có thể nói ra những lời này tới. Do này có thể thấy được, sư phụ trong lòng là bực nào chấn động. Trương Diệp cười một tiếng. Nói, đạo hữu khiêm nhường. Diệu Thiết Tôn Giả khoát khoát tay, nói, đây là sự thực. Xấu hổ a, ta chính mình cũng không biết, tác phẩm của mình bên trong, còn có nhiều như vậy tì vết. Được rồi, Trương Diệp đạo hữu, phá giới bảo đao bên trong, tương quan chỗ rất nhỏ, tổng cộng có 1.895 chỗ. Ngươi bây giờ bày ra, chẳng qua là một loại thủ pháp xử lý. Còn lại chỗ rất nhỏ, phải có tương ứng thủ pháp xử lý chứ. Ngươi có thể hay không từng cái biểu thị đi ra. Trương Diệp nhướng mày. Gần tới 2.000 loại thủ pháp xử lý, từng cái biểu thị đi ra, này chí ít cần 3 tháng. Hắn chạy tới nơi này, chỉ là muốn tìm một thanh đao mà thôi, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn những thứ này thủ pháp xử lý, đều là lấy phồn tinh thủ pháp làm cơ sở. Từng cái biểu thị phía dưới, bộ này phồn tinh thủ pháp, chỉ sợ đã bị người khác học. Diệu Thiết Tôn Giả như là nhìn thấu Trương Diệp khó xử, cười ha ha nói, Trương Diệp đạo hữu, ta biết, ngươi những thứ này thủ pháp xử lý, đều là căn cứ vào một loại kỳ diệu thủ pháp trên. Nếu như ngươi nguyện ý đem loại này kỳ diệu thủ pháp truyền thụ cho ta, ta Vạn Diệu Các tùy ngươi chọn tuyển 10 trôi pháp bảo, hơn nữa dâng 100 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. A. Hắc Y Nữ Tử kinh hô thành tiếng. Dùng 10 trôi pháp đạo, 100 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, đem đổi lấy một bộ thủ pháp, đại giới này cũng quá lớn. Trương Diệp trong lòng khẽ động. 10 chuôi nhất phẩm pháp bảo, đó chính là hơn 100.000 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Hơn nữa 100 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, đầy đủ hắn tu luyện tới pháp đạo cửu trọng. So sánh với, bộ này phồn tinh thủ pháp, chính là man hoang thế giới một cái bộ tộc có trí tuệ sáng tạo. Tại Trương Diệp trong mắt, bộ này thủ pháp tuy rằng xảo diệu chi cực, nhưng vẫn như cũ có tiến bộ không gian. Trương Diệp có khả năng lĩnh ngộ ra đệ thập bát biến, đến một cái khác đại thế giới về sau, hắn có thể tiếp tục lĩnh ngộ ra đệ thập cửu biến, đệ nhị thập biến. Hơn nữa, luyện khí cũng không phải Trương Diệp đường hướng tu luyện. Giao ra bộ này phồn tinh thủ pháp, đối với Trương Diệp tới nói, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dùng bộ này phồn tinh thủ pháp, đổi lấy đám này pháp tắc chi thạch, khoản giao dịch này vẫn là cực kỳ có lợi. Trương Diệp tâm niệm điện chuyển, chậm rãi nói, hơn nữa 1 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, còn có 2 phần luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu. Được rồi, ta muốn luyện chế, là đao. Diệu Thiết Tôn giả chân mày cau lại. Pháp tắc chi thạch, chia làm tứ đẳng, theo thứ tự là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Đẳng cấp càng cao, ẩn chứa pháp lực lại càng tinh thuần, lại càng to lớn. Pháp đạo nhất trọng đến pháp đạo bắt trọng, có thể sử dụng trung phẩm pháp tắc chi thạch tới tu luyện. Nhưng pháp đạo bắt trọng tôn giả nghĩ đột phá đến pháp đạo cửu trọng, liền cần thượng phẩm pháp tắc chi thạch. Bởi vậy, thượng phẩm pháp tắc chi thạch so với trung phẩm pháp tắc chi thạch muốn quý trọng nhiều lắm. Một khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch có thể đổi lấy 100 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. 1 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, này thì tương đương với 100 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch. Pháp tắc chi thạch tuy rằng chân quý, nhưng đối với Diệu Thiết Tôn giả tới nói, cũng không coi vào đâu. Để cho Diệu Thiết Tôn giả khó xử, là 2 phần luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu. Đạo khí, ẩn chứa đại đạo, chính là thiên tôn vũ khí. Mỗi một kiện đạo khí, đều chân quý chi cực, giá trị của nó, rất khó dùng pháp tắc chi thạch để cân nhắc. Mà luyện chế đạo khí tài liệu, cũng là hiếm lạ chi cực, đắt đỏ chi cực. 2 phần luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu, tối thiểu cũng giá trị 700 vạn trung phẩm pháp tắc chi thạch. Diệu Thiết Tôn giả trầm ngâm sau một lúc, nói, luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu, mỗi một loại đều là hiếm lạ chi cực, rất khó thu thập đủ. Trương Diệp đạo hữu, ngươi cấp ta 3 ngày. Ta còn muốn hỏi một chút trong tông môn tiền bối, mới có thể làm ra quyết định. Trương Diệp lắc đầu, nói, không được, ta muốn không có thời gian. Diệu Thiết đạo hữu, ngươi chính là vạn diệu các trưởng sự tình người, trong tay phải có luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu. Như vậy đi, ngươi chỉ cần cấp ta 1 phần tài liệu là được, chúng ta lập tức thành giao. Nếu như Diệu Thiết đạo hữu không muốn thành giao, ta liền lập tức ly khai. Vạn diệu các chính là địa đầu xà, Trương Diệp chính là ngoại nhân. Kéo càng lâu, đối với Trương Diệp lại càng bất lợi. Lấy vạn diệu các thực lực, nếu như giết người đoạt bảo, Trương Diệp muốn chạy đều chạy không được. Bởi vậy, Trương Diệp mới chịu cầu lập tức thành giao. Diệu Thiết Tôn giả trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, được, liền ý theo Trương Diệp đạo hữu nói, chúng ta lập tức thành giao. Cấp ta nửa nén hương thời gian chuẩn bị. Nửa nén nhang về sau, Trương Diệp nhận lấy một cái túi đựng đồ. Bên trong túi đựng đồ, có 1 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, 100 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, 10 chuôi nhất phẩm pháp bảo, cùng 1 phần luyện chế nửa bước đạo khí tài liệu. Có thể nói, cái túi đựng đồ này, tuyệt đối là giá trị liên thành. Trương Diệp xác nhận đồ vật về sau, đem một cái ngọc giản giao cho Diệu Thiết Tôn giả, nói, ta bộ này thủ pháp, tên là phồn tinh thập thất biến. Sở hữu biến hóa, đều ở trong ngọc giản, ý theo tu luyện là được. Giao ra ngọc giản về sau, Trương Diệp thản nhiên mà đi. Trương Diệp tiêu thất về sau, hắc y nữ tử nhịn không được nói, sư phụ, dùng nhiều đồ vật như vậy, đổi một bộ thủ pháp, này đáng ra không? Diệu Thiết Tôn giả trên mặt lộ ra một tia ung tùn nụ cười, nói, đương nhiên đáng. Bộ này thủ pháp, đối với chúng ta vẫn là rất hữu dụng đấy, vật có giá trị. Hơn nữa, mấy thứ này, chẳng qua là tạm thời quy về hắn. Rất nhanh, lại sẽ trở lại chúng ta trên tay. Hắc y nữ tử sắc mặt vui vẻ, nói, sư phụ quả nhiên sớm có sắp xếp. Bất quá, sư phụ vừa mới vì sao không trực tiếp động thủ, bắt hắn cho bắt lại đây. Diệu Thiết Tôn giả lắc đầu, nói, tinh thần lực lượng của người này, đã đạt đến cựu trọng cảnh, lại tu luyện nhiều pháp tác, sức chiến đấu cũng không thấp. Ta trực tiếp động thủ, tuy rằng cũng có thể bắt giữ hắn, nhưng một phen chiến đấu phía dưới, toàn bộ vạn diệu các khẳng định tổn thất không ít. Hơn nữa, tại vạn diệu các bên trong trực tiếp cầm người, hội này ảnh hưởng chúng ta tín dự. Để cho hắn ly khai, sau đó triển khai chặn giết, đây mới là vương đạo. Thần không biết quỷ không hay, có thể đem đồ vật cầm về, cho dù sau lưng của hắn có cái gì thế lực, cũng không làm gì được chúng ta. Hắc y nữ tử trong mắt lóe lên một tia bội phục chi sắc, nói, sư phụ cao minh. Chương 1169, trưởng lão thổ huyết. Nói như vậy, để cho tiện, cũng vì dễ dàng cho khống chế, truyền tống trận pháp đều tại trong thành thị. Nhưng Hắc Thiết Thành là cái ngoại lệ, nó truyền tống trận pháp ở ngoài thành. Ở ngoài thành, là vì huyền kim đại thế giới lớn nhất tông môn Vạn Diệu Tông ngay tại phụ cận. Truyền tống trận pháp, cũng có đẳng cấp. Như Hắc Thiết Thành truyền tống trận, chính là đại thế giới cấp bậc, có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến cái khác đại thế giới. Đi ra Hắc Thiết Thành, Trương Diệp không chút do dự, trực tiếp vận dụng không gian pháp lực, triển khai không gian Nazi. Trương Diệp không gian pháp lực, đặt đến thất trọng chi cảnh, tốc độ cao nhất Nazi phía dưới, thân thể dọc theo một loại kỳ dị không gian đường cong bước nhảy, lập tức tiểu là nghìn vạn giảm. Chỉ là trong chớp mắt, tiểu đã đi tới truyền tống trận pháp bên ngoài. Giao ra 500 khối trung phẩm pháp tắc chi thạch về sau, Trương Diệp bước chân vào truyền tống trận. Hắn căn cứ vô tận tinh vực đồ, đem truyền tống mục tiêu thiết lập thành Lan Chi đại thế giới. Chính khởi động trận pháp thời điểm, truyền tống trận bên ngoài đột nhiên một hồi bạo động, một đội áo giáp màu tím chiến sĩ trong lúc đó xuất hiện, dẫn đầu một cái áo giáp màu tím lao giả lên tiếng quát, "Ta là Vạn Diệu Tông thứ 27 trưởng lão. Hiện tại, bản trưởng lão muốn một gã xảo trá phạm, muốn tạm thời truyền tống trận pháp. Đã tiến vào truyền tống trận các vị đạo hữu, mời đi ra a." Theo 27 trưởng lão mệnh lệnh, truyền tống trận pháp lập tức. Trương Diệp vốn đã khởi động trận pháp, nhưng trận pháp tạo ra không gian chi lực lập tức biến mất, rốt cuộc không cách nào hoàn thành truyền tống. Trương Diệp sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đi nhanh đi ra ngoài. 27 trưởng lão nhìn thấy Trương Diệp đi ra đến, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, trong miệng chính khí nghiêm nghị quát, "Trương Diệp, ngươi tại Hắc Thiết Thành, xảo trá đại lượng pháp tắc chi thạch, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đi theo chúng ta tiến về trước tông môn tiếp nhận thẩm phán." 27 trưởng lão lời này vừa ra, người chung quanh nhất thời chỉ trỏ. Rõ ràng dám chạy đến chúng ta Hắc Thiết Thành đến xảo trá, quả thực là muốn chết. Bắt lấy hắn, thi triển siêu hồn thuật. Cho hắn thống khổ một vạn năm. Dùng máu của hắn, dùng xương cốt của hắn, dùng hắn đại gân, đến luyện chế một kiện pháp bảo. Mọi người chỉ trỏ trong. Mấy chục cái áo giáp màu tím chiến sĩ vây đi qua. Trương Diệp sắc mặt trầm xuống. Hắn và Vạn Diệu Các ở giữa giao dịch, chính là ngươi tình ta nguyện. Nhưng ở 27 trưởng lão trong miệng nói ra, lại thành xảo trá, thành phạm nhân. Dù là Trương Diệp tâm tình lại tốt, nhìn xem 27 trưởng lão vô sỉ sắc mặt, cũng không khỏi sinh ra lửa giận. 27 trưởng lão khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vung tay lên quát, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Áo giáp màu tím chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn. Những này áo giáp màu tím chiến sĩ, đều là pháp đạo lục trọng cường giả, hơn 10 người ẩn ẩn tạo thành một bộ trận pháp, cùng kêu lên hét lớn phía dưới, khí thế phóng lên trời. Trương Diệp khẽ lắc đầu, biết rõ tự ngươi nói được nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng rồi. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên quét ra, khổng lồ lực lượng tinh thần hơn nữa quỷ dị linh hồn pháp lực. Trong lúc đó tiểu hàng lâm đã đến 27 trên người trưởng lão. 27 trưởng lão thân thể đột nhiên chấn động. Trương Diệp ngang nhiên phát động công kích, cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Mà Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng linh hồn pháp lực điệp cộng lại uy lực, càng là xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tại bắt trọng thời điểm, tiểu mềm dẻo chi cực thuần túy chi cực. Mà tăng lên tới cửu trọng về sau, chẳng những tinh thuần mềm dẻo, hơn nữa mênh mông vô lượng, có thể so với pháp đạo cửu trọng trung kỳ cường giả. Mênh mông vô lượng lực lượng tinh thần đột nhiên hàng lâm, hơn nữa quỷ dị linh hồn pháp lực, 27 trưởng lão lúc này tiểu ăn hết thiệt thòi nhỏ. A. 27 trưởng lão trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân hình của hắn bỗng nhiên hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Hắn không thể không lui, bởi vì Trương Diệp tại phát ra linh hồn công kích đồng thời, đã lấy ra phá giới bảo đao, một đao chém qua đi. Phá giới bảo đao, mặc dù có đủ loại khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng dù sao cũng là nhất phẩm pháp bảo, phát ra tới mũi nhọn đủ chém giết pháp đạo cửu trọng tôn giả. Mà cái này trôi bảo đao, tại thời không pháp lực tồi động phía dưới, càng là có thêm không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Bảo đao vừa xuất hiện, tiêu chạm đến 27 trưởng lao thân trước, bỏ qua hết thể không gian thời gian. Thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực điệp cộng lại, tiểu là khủng bố như vậy. Cho dù là pháp đạo cửu trọng tôn giả, đối mặt loại công kích này, cũng phải cẩn thận ứng phó. 27 trưởng lão tiên cơ đã mất, trong lúc đó đối mặt Trương Diệp một đao kia, không thể không lui. Chạy đi đâu? Trương Diệp theo đuổi không bỏ. Cái này 27 trưởng lão, chính là pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả. Người này thực lực cường hành, không đem hắn chém giết, hay hoặc là đánh thành trọng thương, Trương Diệp căn bản không có khả năng ly khai. 27 trưởng lão pháp lực cao cường, theo lý mà nói, hắn vội vàng thối lui về sau, có thể nhẹ nhõm đem Trương Diệp thoát khỏi. Nhưng Trương Diệp thời không pháp lực điệp ra phía dưới, có thể áp xúc không gian, có thể kéo dài thời gian dài, trong lúc vô hình tăng lên thật nhiều tốc độ. Kể từ đó, giữa hai người khoảng cách ngược lại tại rất nhanh thu nhỏ lại, phá giới bảo đao lập tức tiểu muốn chém lên đi. Đáng giận. Trương Diệp từng bước gấp gáp, 27 trưởng lão tiên cơ đã mất, tuy nhiên đủng có chủng chủng thủ đoạn, nhưng đều không thể thi triển, tiểu liền pháp bảo của mình cũng không kịp tế ra. Mắt thấy trường đao tới người, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể duỗi ra một ngón tay, ngạnh ngăn cản Trương Diệp một đao. Phúc! 27 trưởng lão miệng phun máu tươi. Phá giới bảo đao chính là nhất phẩm pháp bảo, Trương Diệp thời không pháp lực đều đã chăm chú trong đó, đón đỡ phía dưới, dù là 27 trưởng lão tu vi cao thâm, cũng tránh không được thổ huyết. Trương Diệp đem thời không pháp lực tăng lên tới cực hạn, phá giới bảo đao bổ ra máu tươi, tiếp tục chém tới. 27 trưởng lão lại điểm ra một ngón tay. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. 27 trưởng lão liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại thở dài trong lòng. Cái này 27 trưởng lão, không hổ là pháp đạo cửu trọng tôn giả, hắn liên tục hai lần đối chiến phá giới bảo đao, đã đem phá giới bảo đao bên trên lực lượng cắt giảm ba thành nhiều. Đây là thuần túy dùng hùng hồn pháp lực để ngăn cản Trương Diệp mũi nhọn. Trương Diệp pháp lực xa xa không bằng 27 trưởng lão. Mũi nhọn một khi mất đi, sẽ lâm vào tử chiến, đến lúc đó tình thế sẽ trái lại, cực Trương Diệp cực kỳ không ổn. Ta hay vẫn là đánh giá thấp pháp đạo cửu trọng tôn giả thực lực. Ta hiện tại đã không cách nào chém giết người này rồi, không bằng mau rời khỏi, đem pháp lực hết thể tăng lên tới pháp đạo thất trọng chi cảnh, làm tiếp ý định. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên rút đao, hướng phía đỉnh đầu tinh không mà đi. Trương Diệp nói lui liền lui, cái này sâu sắc ngoài 27 trưởng lão dự kiến, căn bản không kịp đuổi giết. Các loại 27 trưởng lão lấy lại tinh thần thời điểm, Trương Diệp đã biến mất tại vô tận trong tinh không. 27 tăng thể diện cho văn mèo, sát ý đằng đằng, phẫn nộ tới cực điểm. Đường đường pháp đạo cửu trọng tôn giả, rõ ràng bị một cái pháp đạo thất trọng người đánh cho liền nhả hai ngụm máu tươi, nói ra quả thực là mất mặt chi cực. Càng mất mặt chính là, Trương Diệp đem hắn đánh thổ huyết về sau, rõ ràng còn có thể toàn thân trở ra, cái này cho hắn như thế nào nhẫn chịu được. Chuyên bản trưởng lão mệnh lệnh. Vạn Diệu Tông, đối với Trương Diệp tiến hành không chết không ngớt đuổi giết. Huyền Kim đại thế giới ba cái truyền tống trận pháp, nghiêm mật trông coi, phòng ngừa Trương Diệp ly khai. 27 trưởng lão hung hăng ban bố mệnh lệnh. Bản trưởng lão phong tỏa truyền tống trận pháp, nhìn ngươi như thế nào ly khai. Chỉ cần ngươi đứng ở Huyền Kim đại thế giới, ngươi tiểu chạy không khỏi bản trưởng lão đuổi giết. Trương Diệp, ngươi nhất định phải chết. 27 trưởng lão âm thanh hung dữ gầm thét. Người chung quanh, vô luận là pháp đạo tôn giả hay vẫn là linh đạo cường giả, nguyên một đám làm chim thu tán, sợ 27 trưởng lão nhìn tự mình không vừa mắt, một trưởng đem mình trục chết. Trong tinh không mịt mờ, Trương Diệp hối hả Nazi. Suốt Nazi 10 ngày, hắn mới một lần nữa trở lại Huyền Kim đại thế giới. Thoảng qua thi triển thủ đoạn, Trương Diệp lập tức biết mình tình cảnh. Hiện tại, Vạn Diệu Tông đã phát ra lệnh truy nã, khắp thế giới mà tung ảnh của hắn. Hình ảnh của hắn truyền khắp toàn bộ Huyền Kim đại thế giới. Một ít có được kỳ dị thủ đoạn người, chính đang thi triển lấy chính mình độc môn bí pháp, lấy tung ảnh của hắn. Ba cái truyền tống trận bên ngoài đều có cường giả tọa trấn. Trương Diệp rốt cuộc không cách nào đã đi ra. Trương Diệp trong nội tâm sát khí đằng đằng mà lên, âm thầm nảy sinh ác độc, Diệu Thiết Tôn giả, 27 trưởng lão, Vạn Diệu Các, Vạn Diệu Tông. Không cho ta ly khai đúng không? Tốt tốt tốt, ta tiểu trên việc tu luyện một thời gian ngắn, sẽ đem Huyền Kim đại thế giới náo một cái long trời lở đất, cho các ngươi trả giá huyết một cái giá lớn. Trương Diệp hiện tại đã có đầy đủ tu luyện tài nguyên, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể rất nhanh tăng lên. 27 trưởng lão tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp cũng không để vào mắt. Trương Diệp bắt đầu cân nhắc chỗ tu luyện. Lý tưởng nhất chỗ tu luyện, không thể nghi ngờ là đại tông môn bên trong. Nhất là Vạn Diệu Tông đối địch tông môn. Nhưng rất đáng tiếc, Vạn Diệu Tông chính là Huyền Kim đại thế giới lớn nhất tông môn, cơ hồ sở hữu tông môn đều là Vạn Diệu Tông phụ thuộc, Trương Diệp vô luận gia nhập cái đó một cái tông môn, cũng có thể bị nhận ra. Muốn lẫn vào tông môn trong tu luyện, biện pháp này không thể thực hiện được. Đã không cách nào lẫn vào tông môn trong tu luyện, Trương Diệp chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Từng cái đại thế giới đều có một ít địa phương nguy hiểm. Những này địa phương nguy hiểm đúng là lý tưởng nơi tu luyện. Tại những địa phương này tu luyện, đột phá thời điểm không có người lưu ý đến. Trương Diệp trầm ngâm một lúc sau, thoảng qua thi triển thủ đoạn, rất nhanh tìm được xác định địa phương thâm huyền khe hở. Huyền Kim đại thế giới trung bộ có một đầu cực lớn khe hở. Cái khe này chính là một cái trung thế giới, va chạm Huyền Thiết đại thế giới về sau hình thành. Bên trong có đủ loại thượng cổ cấm chế, có đủ loại thượng cổ trận pháp cùng cường hành cổ thú, trừ lần đó ra, còn sinh tồn lấy một cái kỳ lạ chủng tộc Thâm Nguyên Ải nhân tộc. Thâm Nguyên Ải nhân tộc sức chiến đấu cũng không phải rất cường đại, nhưng bọn hắn luyện khí chi thuật nhưng lại có 102 Huyền Kim đại thế giới. Có một loại nói pháp, Huyền Kim đại thế giới luyện khí chi thuật kỳ thật tiểu là đến từ thâm viên hải nhân tộc. Những này thâm viên hải nhân cực kỳ căm thù nhân tộc, vừa thấy được nhân tộc, lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Có thể nói, thâm viên khe hở cái chỗ này, tuyệt đối là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, pháp đạo cửu trọng tôn giả chui vào đến bên trong, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Chỉ có một chút tìm kiếm cơ duyên tu luyện giả, mới có thể mạo hiểm cực lớn phong hiểm, chui vào đến bên trong đi. Thâm viên khe hở, tiểu là nó. Loại này địa phương nguy hiểm, coi như là Vạn Diệu Tông, cũng không cách nào đại quy mô triển khai, ta có thể yên lòng tu luyện. Trương Diệp không chút do dự, bay thẳng đến thâm viên khe hở mà đi. Chưa xong còn tiếp. S, buổi tối còn có một canh. Chương 1170, đưa ngươi một cọc cơ duyên. Sau một tháng, Trương Diệp rốt cục tới đến vực sâu vết nước. Toàn bộ vực sâu giống như là một cái vết thương thật lớn, rộng chừng mấy ngàn vạn dặm, dài không biết bao nhiêu, tối như mực không nhìn thấy đáy. Tinh thần lực lượng luồn vào bên trong đi, đang nhận được một loại kỳ dị lực lượng thôn phệ, coi như là pháp đạo cửu trọng cường giả tinh thần lực lượng, cũng chỉ có thể luồn vào hơn 300 dặm, lại xa liền không có biện pháp. Trương Diệp hết tầm mắt nhìn lại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hắc ám, thấy được quay cuồng không nghỉ sương mù. Trong vực sâu không có quang, những thứ kia sương mù thoạt nhìn giống như là một đoàn đoàn hắc vụ, vô cùng quỷ dị. Được lắm vực sâu vết nước. Trương Diệp thở dài một tiếng, không chút do dự chui vào đi. Vực sâu hai bên mọc đầy kỳ quái thực vật, trong đó thường thấy nhất một loại thực vật chính là một loại đen đằng. Loại này đen đằng tiểu nhân to như thùng nước, đại to như núi khâu, toàn thân tản ra kim loại khí tức, vô cùng vô tận lan tràn đi ra ngoài. Trương Diệp mắt liếc một cái, lớn nhất đen đằng, độ dài muốn vượt qua vạn dặm. Hiu hiu hiu hiu. U u. Trương Diệp không ngừng hạ lạc, vực sâu trên vách đá thỉnh thoảng toát ra một ít quái thú, đối với Trương Diệp triển khai công kích. Những quái thú này thực lực đều không cường Trương Diệp dễ dàng liền đem tập kích quái thú giết chết. Trương Diệp rơi xuống hơn 400 dặm, vẫn như cũ không có cảm giác được phần cuối. Sương mù càng ngày càng nồng đậm, nồng nặc sương mù quấn qua đây, sinh ra một loại kỳ dị lực kéo, giống như là một đầu cự thú, chính ẩn nấp dưới vực sâu, muốn đem Trương Diệp gạt tới. Đồng nhiên, Trương Diệp cảm giác được to khổng lồ nguy hiểm, vội vã thi triển ra không gian xê dịch chi thuật, thuấn di đến ngoài trăm dặm. Hiu. Uu. Trương Diệp vừa mới thuấn di đi ra ngoài, một đạo không thể chống đỡ quái quang, theo trên vách đá bắn ra. Quái quang bên trong ẩn chứa lực lượng, để cho Trương Diệp đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Đây là thượng cổ cấm chế phát ra công kích. Vừa mới cái kia địa phương, nên tồn tại qua một cái cổ tu sĩ động phủ, bất quá. Động phủ đã tan vỡ, đồ vật bên trong đã sớm bị người đi rồi. Trương Diệp tinh thần lực lượng hơi một chút quét, đã biết đạo này quái quang nguồn gốc. Không ngừng rơi xuống. Trương Diệp không ngừng chịu công kích. Những công kích này, mỗi một đạo đều có thể giết chết pháp đạo tôn giả. Có một số thượng cổ cấm chế phát ra công kích, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, cũng vô pháp ứng phó. Càng đi chỗ sâu, Trương Diệp tinh thần lực lượng bị ảnh hưởng lại càng lớn. Rơi xuống 3.000 dặm thời gian, Trương Diệp tinh thần lực lượng chỉ có thể cảm ứng được phương viên 10 dặm. Có thể nói, Trương Diệp phạm vi cảm ứng, so với cao thủ võ đạo đều muốn kém. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tinh thần lực lượng, đối với người tu luyện tới nói, cực kỳ trọng yếu. Có tinh thần lực lượng, người tu luyện có thể trước thời hạn cảm thấy được nguy hiểm, đúng lúc mà cách xa nguy hiểm. Mất đi tinh thần lực lượng về sau, Trương Diệp chỉ có thể dựa vào hai mắt của mình. Sức chiến đấu không nghi ngờ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, này vượt sâu một mảnh đen nhánh, Trương Diệp tuy rằng có thể tại trong đen kịt thấy vật, nhưng cũng không cách nào thấy xa. Lúc này, nếu như đột nhiên chạm đến thượng cổ cấm chế, hay hoặc là xông vào cường hành cổ thú lãnh địa, hay hoặc là tiến nhập một chút nguy hiểm chi cực tuyệt địa, hậu quả khó mà lường được. Vượt sâu vết nước. Quả nhiên là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Cái chỗ này, chính là lý tưởng chỗ tu luyện. Càng là nguy hiểm, Trương Diệp thì càng hưng phấn. Giống như vượt sâu vết nước loại này tuyệt địa, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, đều không dám hứa chắc mình có thể còn sống đi ra, nguyên do Vạn Diệu Tông tuyệt đối không có khả năng đại quy mô tìm tòi. Trương Diệp chỉ cần bố trí xong trận pháp, mở ra động phủ, có thể ở bên trong thanh thản ổn định tu luyện. Dù sao, trên người của hắn, có đầy đủ pháp tắc chi thạch, căn bản không cần mạo hiểm tìm kiếm khắp nơi cơ duyên gì. Hắn chỉ cần đàng hoàng hấp thu pháp lực, có thể tăng cao tu vi. Sau 7 ngày, Trương Diệp rốt cục tới đến vực sâu lòng đất. Vực sâu lòng đất, có một loại mông mông quang mang, cũng không như Trương Diệp trong tưởng tượng vậy đen như nước sơn. Loại này mông mông quang mang, tuy rằng có thể mang đến một chút quang minh, nhưng có một loại cực lớn tác dụng phụ, đó chính là ăn mòn pháp lực. Loại này quang mang, có thể một chút xíu ăn mòn pháp lực. Người tu luyện nếu như không có đầy đủ hùng hồn pháp lực, trong cơ thể pháp lực chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn hết sạch, sau cùng hóa thành xương khô. Trương Diệp thí nghiệm một chút, phát hiện loại này quang mang đối với pháp đạo hậu kỳ tôn giả, uy hiếp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng đối với pháp đạo sơ kỳ cùng trung kỳ tôn giả, loại này quang mang chính là tương đương chí mạng. Một cái pháp đạo lục trọng tôn giả, tại trong vực sâu dừng lại thời gian, nếu như vượt qua 3 tháng, toàn thân pháp lực đều sẽ tiêu thất hết sạch. Ở mảnh này ngăn cách trong thiên địa, đồng dạng sinh trưởng đủ loại thực vật, mà đủ loại quái thú cổ thú, càng là đưa mắt đều là. Những quái thú này cổ thú sức chiến đấu chênh lệch rất nhiều, sức chiến đấu kém nhất tương đương với nhân loại bình thường, mà sức chiến đấu cường đại nhất, ngay cả Trương Diệp đều không thể phòng trừng. Trương Diệp ở dưới lòng đất bay ra mấy trăm ngàn dặm, phía trước đột nhiên nhấp nhoáng hai đạo nhàn nhạt ánh kiếm. Trương Diệp nao nao lúc, hai đạo ánh kiếm đã bay gần, hóa thành hai người. Trước mà đứng, chính là một cái giáp đen người thanh niên. Người này phương diện lỗ tai to, tướng mạo đường đường, trên thân khí tức hạo hãn vô lượng, dĩ nhiên là một cái pháp đạo cửu trọng tôn giả. Đứng ở hắn sau lưng, còn lại là một cái tướng mạo cực mỹ giáp tím nữ tu sĩ, nữ nhân này tu vi cũng không yếu, đạt tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong cảnh. Giáp đen thanh niên xa xa hướng Trương Diệp vung tay, nói, bản nhân Huyền Hóa Thiên. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là tới tìm kiếm cơ duyên chứ. Bản tôn nghĩ đưa ngươi một cọc đại cơ duyên, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Trương Diệp lặng lẽ nói, cơ duyên gì? Giáp đen thanh niên Huyền Hóa Thiên cười ha ha, nói, bản tôn phát hiện một chỗ bị hao tổn hắc xảo, chấn giữ cường giả đã bị thương. Chỗ này hắc xảo, chứa đựng đại lượng thứ tốt. Người ta liên thủ bắt chỗ này hắc xảo, lập tức có thể thu được chồng chất như núi tài liệu luyện khí. Hay hơn chính là, chỗ này đen diệt bên trong, còn có một viên thâm nguyên ma đằng chi tâm. Thế nào, theo bản tôn tới đi. Trương Diệp hơi hơi động dung. Hắn tiến nhập vực sâu vết nứt đã có một đoạn thời gian, tự nhiên biết trong vực sâu một chút thưởng thức. Hắc xảo, chính là thâm nguyên ải nhân tu luyện cùng ở lại chỗ. Mỗi một cái hắc xảo, đều ở đến ngàn mấy vạn, thậm chí hơn trăm ngàn cái thâm nguyên ải nhân. Cái này hắc xảo, chẳng những là thâm nguyên ải nhân ở lại chỗ, hơn nữa còn là một cái chiến đấu pháo đài, một kiện to khổng lồ pháp bảo, có thể tùy thời phi hành, có thể hoành ra vạn đạo hỏa lực giết chết địch nhân. Tại nhân tộc người tu luyện trong mắt, mỗi một cái hắc xảo đều là một cái to khổng lồ bảo tàng. Thâm nguyên ải nhân thời gian dài sinh hoạt tại trong vực sâu, đối với vực sâu hết sức quen thuộc, chúng nó có khả năng tìm được các loại làm người ta đỏ mắt kim loại tài liệu, các loại làm người tim đập thình thịch nhanh hơn thiên tài địa bảo. Những người lùn này thường thường đem các loại bảo vật thả đến hắc xảo bên trong. Nếu như có thể giết chết hắc xảo trong thâm nguyên ải nhân, đem hắc xảo chiếm làm của mình, đây tuyệt đối có thể để người ta một đêm trở giàu. Chẳng qua, thâm nguyên ải nhân am hiểu ẩn giấu, chúng nó hắc xảo bản thân liền là một kiện pháp bảo, có thể tiểu, có thể tùy thời ẩn nút, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, cũng khó mà tìm được chúng nó tung tích. Hơn nữa, cho dù tìm được chúng nó tung tích, cũng rất khó bắt một cái hắc xảo. Mỗi một cái hắc xảo bên trong, đều có một vị pháp đạo cửu trọng tôn giả tọa chấn. Hơn nữa hắc xảo bản thân cường đại lực công kích, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, chính diện đối chiến lời nói cũng là tự tìm đường chết. Bất quá, nếu như đụng tới bị tổn thương hắc xảo, nhưng là một cái cơ duyên cực lớn. Nhưng loại cơ duyên này, làm sao có thể rơi xuống trên người mình đây? Nay Huyền Hóa Thiên, đụng phải một cái bị tổn thương hắc xảo, không đi tấn công, trái lại kéo tự mình nhập bọn, này rõ ràng có chuyện. Trương Diệp ý niệm chuyển động, từ tốn nói, bản nhân đối với hắc xảo không có hứng thú. Huyền đạo hữu, cáo tử. Trương Diệp xoay người mà đi. Huyền Hóa Thiên cười ha hả sắc mặt, nháy mắt trở nên băng lãnh, cái này con kiến hôi nhân vật, lại dám cự tuyệt bản tôn. Thật là tốt gan to. Giáp tím nữ tu sĩ trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói, công tử, để nô tỳ ra tay, đem hắn giết đi. Huyền Hóa Thiên trong mắt lóe lên một tia âm u chi sắc, nói, trước đừng giết. Tu vi của người này tuy thấp, nhưng tinh thần lực lượng lại đạt tới pháp đạo cửu trọng cảnh, sức chiến đấu không kém. Tuy rằng, hắn cũng không có đi theo chúng ta, nhưng chúng ta thật tốt tính toán một chút, có thể thật tốt lợi dụng hắn. Huyền Hóa Thiên bàn tay vung lên. Một con như hư như ảo tiểu côn trùng, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Huyền Hóa Thiên quắc khẽ, đi. Tiểu côn trùng nhất thời tiêu thất. Huyền Hóa Thiên cười gằn, nói, này chỉ huyễn ảnh trùng, trời sinh có không gian dị năng, am hiểu nhất ẩn nấp truy tung, pháp đạo cửu trọng tôn giả đều không cách nào cảm thấy. Dựa vào này chỉ huyễn ảnh trùng, hành tung của người này, bản công tử rõ như lòng bàn tay. Thanh Thanh, đi thôi, chúng ta rồi đến xung quanh tìm xem, kéo mấy cường giả qua đây. Huyền Hóa Thiên cùng Thanh Thanh hai người, hóa thành hai đạo ánh kiếm tiêu thất. Trương Diệp sát mặt đất bay nhanh, sau 5 ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Đây là một cái cao trăm trượng gò núi phụ cận, có một cái thượng cổ động phủ. Bất quá, cái này thượng cổ động phủ đã sớm bị người phát hiện, bên trong bảo vật đã sớm bị người tu luyện cướp đoạt hết sạch, chỉ tàn lưu lại có một nhóm cấm chế. Đám này cấm chế, đối với người tu luyện tới nói, là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Trương Diệp đối với trận pháp cấm chế chi đạo, có cực sâu lý giải, những cấm chế này vừa vặn có thể dùng đến phòng hộ động phủ. Trương Diệp liền tại cấm chế bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái động phủ. Sau đó tại động phủ xung quanh bố trí Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, bố trí lại mấy bộ ẩn nấp trận pháp. Một phen bố trí tới, coi như là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, cũng mơ tưởng vô thành vô tức tiếp cận. Mà pháp đạo cửu trọng dưới cường giả, căn bản là không có cách cảm thấy được Trương Diệp động phủ. Bố trí xong trận pháp, Trương Diệp phong bế động phủ, tiến nhập thời gian chi tháp. Thời gian chi tâm chậm rãi nhảy lên. Trương Diệp nhìn chăm chú vào thời gian chi tâm, trong lòng nghĩ ngợi nói, ta hiện tại cường đại nhất, chính là không gian pháp lực. Nếu như ta thời gian pháp lực cũng để thăng tới thất trọng cảnh, thực lực của ta sẽ tăng lên cực lớn. Lần bế quan này, ta đầu tiên muốn cảm ngộ thời gian pháp lực, đem thời gian pháp lực để thăng tới thất trọng cảnh. Trương Diệp lấy ra mấy chục khối pháp tắc chi thạch, một bên hấp thu pháp lực, một bên cảm ngộ thời gian chi tâm ảo diệu. Chương 1171, pháp lực điệp ra, ba đòn đao pháp. Trương Diệp yên lặng lúc tu luyện, vượt sâu vết nước bên ngoài, đột nhiên nhiều hơn một cái bóng. Người tới, chính là Vạn Diệu Tông 27 trưởng lão. 27 trưởng lão trong tay, cầm một cái mà phủ đầy phủ văn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phát ra từng trận ba động, không ngừng mà lóe ra quang mang, cực kỳ cổ quái. 27 trưởng lão nhìn một hồi thủy tinh cầu, lại quan sát một chút xung quanh, trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, cái này Trương Diệp, xem ra đã tiến vào vực sâu vết nước. Ha ha, ngươi cho rằng, tiến nhập vực sâu vết nước, có thể tránh được chúng ta Vạn Diệu Tông truy sát. Loại ý nghĩ này, cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cho dù lên trời xuống đất, cũng vô pháp giấu giếm được bản trưởng lão trong tay siêu thiên cầu. Vạn Diệu Tông, chính là một cái luyện khí tông môn, am hiểu nhất luyện chế các loại pháp bảo. Những thứ này pháp bảo, phần lớn đều là chiến đấu sử dụng binh khí, nhưng cũng có một phần là dùng tới truy tung, dò xét cùng theo dõi. Giống như 27 trưởng lão trong tay siêu thiên cầu, chính là dùng tới truy tung, có thể phong tỏa Vạn Diệu các luyện chế pháp bảo. Nói cách khác, chỉ cần là Vạn Diệu các luyện chế ra pháp bảo, cái này siêu thiên cầu đều có thể tìm được. Trương Diệp trên thân, mang theo 10 cái pháp bảo, những thứ này pháp bảo, chính là mục tiêu tốt nhất. Chỉ cần tìm được những thứ này pháp bảo, dĩ nhiên là có thể tìm được Trương Diệp. 27 trưởng lão nhìn dưới chân vực sâu, trầm ngâm một chút, sau cùng bỏ qua truy tung. Hắn chính là Vạn Diệu các trưởng lão, thân phận cao quý, cho dù lại hận Trương Diệp, hắn cũng không nguyện ý chui vào trong vực sâu mạo hiểm. Hơn nữa, vực sâu vết nước trong có một loại cổ quái quang mang, loại này quang mang sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến siêu thiên cầu. Hắn cho dù cầm siêu thiên cầu đi xuống, cũng rất khó tìm đến Trương Diệp bóng dáng. Để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian đi. Trương Diệp, ngươi theo vực sâu vết nước lúc đi ra, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. 27 trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, thân hình chậm rãi tiêu tán. Thời gian chi thắp trong. Bành, bành. Thời gian chi tâm chậm rãi nhảy lên. Trái tim mỗi một quãng thời gian, liền nhảy lên một chút. Lần lượt nhảy lên, nhìn lên không có gì khác nhau. Nhưng Trương Diệp lại có thể cảm giác nhạy cảm đến trong đó biến hóa. Loại biến hóa này cực kỳ huyền diệu yếu ớt, Trương Diệp trước đây tu vi thấp, căn bản là không có cách nắm bắt đến loại này huyền diệu, nhưng bây giờ, hắn tu vi tăng lên rất nhiều, rốt cục có thể nắm bắt đến huyền diệu trong đó. Tại Trương Diệp trong mắt, cái này thời gian chi tâm, giống như là một vị cơ trí trưởng giả, từng điểm một hướng mình kể rõ thời gian ảo diệu. Mỗi một ngày, Trương Diệp đối với thời gian lý giải, đều ở đây làm sâu sắc. Một năm về sau, Trương Diệp trên thân truyền ra một loại huyền diệu ba động, thân hình của hắn đắc đắc như hư như ảo, rõ ràng liền ngồi ở chỗ kia, nhưng tinh tế thoạt nhìn, rồi lại tìm không được. Rõ ràng là chân thực tồn tại một người, nhưng cũng cho người ta một loại hư huyễn chi cực cảm giác, giống như là một cái bóng. Ba động càng ngày càng lợi hại. Rốt cục, tạo thành phun trào chi thế. Ầm. Lực lượng khổng lồ phóng lên trời, lao ra thời gian chi tháp, vọt tới Chu Thiên Tinh Thần trận phía trên. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp run rẩy kịch liệt. Chỉ lát nữa là phải vỡ vụn. Lúc này, Trương Diệp rốt cục hồi thần lại, tâm niệm vừa động, khí thế nhất thời cuốn ngược quay về. Thời gian pháp lực đạt tới tầng thứ 7. Trương Diệp mở mắt ra, nhìn trước mắt thời gian chi tâm, trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Hắn thời gian pháp lực tuy rằng đã đạt tới lục trọng đỉnh phong cảnh, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, muốn đột phá đến tầng thứ 7, chí ít cũng cần 10 năm. Nhưng bây giờ mà, ngắn ngủi trong một năm, liền đạt tới tầng thứ 7. Điều này làm cho Trương Diệp đều thất kinh. Cái này thời gian chi tâm, thoạt nhìn không đơn giản a, ta trước đây tu vi thấp, vô pháp cảm giác được nó vĩ đại hạo hãn chỗ, cũng vô pháp từ đó thu được bao nhiêu cảm ngộ. Hiện tại, ta tu vi tăng lên, tinh thần lực lượng cường đại lên, lúc này mới cảm giác được thời gian chi tâm chỗ cường đại. có này thời gian chi tâm, ta có nắm chắc tại năm trong vòng 10 năm, đem thời gian pháp lực để thăng tới cựu trọng. Trương Diệp tâm tình một trận sao động, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Thời gian pháp lực đã để thăng tới pháp đạo thất trọng, lại phối hợp thất trọng không gian pháp lực, Trương Diệp thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng, đây là thiếu rất nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả 27 trưởng lão đều đánh không lại. Tại truyền tống trận pháp bên ngoài, Trương Diệp có khả năng đem 27 trưởng giả đánh hộp máu, nguyên nhân lớn nhất là 27 trưởng lão không nghĩ tới Trương Diệp lại đột nhiên ra tay. Cái nguyên nhân thứ hai là 27 trưởng lão không nghĩ tới Trương Diệp linh hồn công kích sẽ là đáng sợ như vậy. Kể từ đó, chiến đấu ngay từ đầu, 27 trưởng lão cũng đã mất tiên cơ, liền pháp bảo đều không có thời gian tế xuất. Nếu như công bình một chiến, Trương Diệp ngay từ đầu cũng sẽ bị 27 trưởng lão áp chế. Nếu như ngay từ đầu, 27 trưởng lão liền tế xuất pháp bảo, Trương Diệp muốn chạy trốn mệnh đều khó khăn. Thực lực của ta còn chưa đủ. Tiếp đó, ta muốn đem sở hữu pháp lực đều đề thăng tới pháp đạo thất trọng. Năm loại pháp lực toàn bộ đạt đến thất trọng cảnh về sau, ta lại tìm hiểu ra một loại pháp lực điệp gia chi thuật. Đến lúc đó, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, cũng có thể chém giết. Trương Diệp trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Theo lý mà nói, Trương Diệp trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, phải cần một khoảng thời gian trầm lắng cùng cảm ngộ, tài năng tiếp tục đề thăng. Nhưng Trương Diệp tự có biện pháp. Hắn tuy rằng khuyết thiếu cảm ngộ cùng trầm lắng, nhưng hắn có đại lượng pháp tắc chi thạch. Hắn muốn bằng đại lượng pháp tắc chi thạch, ngạnh sinh sinh đem tu vi của mình đẩy cao đến thất trọng. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu điên cuồng tiêu xài pháp tắc chi thạch. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái pháp tắc chi thạch bị Trương Diệp hút sạch pháp lực, hóa thành bột phấn. Trương Diệp giống như là một con thôn thiên thú, mỗi ngày đều điên cuồng hấp thụ pháp lực. Pháp lực khổng lồ trào vào thể nội, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực mỗi ngày càng hùng hồn lên, hùng hồn vô cùng pháp lực, lần lượt mà đánh thẳng vào cảnh giới xiển xích. Rốt cục, tại một năm về sau, Tiên Thiên Ngũ Hành pháp lực dẫn đầu đột phá, theo pháp đạo lục trọng đỉnh phong cảnh, một lần hành động đột phá đến pháp đạo thất trọng cảnh. Kế tiếp 3 năm, Trương Diệp liên tục đột phá. Linh hồn pháp lực cùng thiên lôi pháp lực song song đột phá đến pháp đạo thất trọng. Từ giờ trở đi, Trương Diệp thể nội sở hữu pháp lực đều đạt tới thất trọng cảnh, tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Ba loại pháp lực tại ngắn ngủi mấy năm, đồng thời đột phá đến thất trọng cảnh, đây quả thực là một cái tu luyện kỳ tích. Bất quá, kỳ tích sau lưng là giá thật lớn. Tại trong 3 năm này, Trương Diệp dòng dã dùng 7 vạn khối pháp tắc chi thạch. Nay 7 vạn khối pháp tắc chi thạch trong, phần lớn đều bị Trương Diệp lãng phí hết. Ngoại nhân xem ra là lãng phí, Trương Diệp lại cảm thấy đáng. Hắn theo Diệu Thiết Tôn giả trong tay thu được đại lượng pháp tắc chi thạch, coi là tài đại khí thô. Chính là 7 vạn khối pháp tắc chi thạch, tại Trương Diệp xem ra căn bản cũng không tính là gì. Tiếp đó, ta muốn đẩy diễn một chút pháp lực điệp ra phương pháp. Sau đó, sẽ đem điệp ra về sau pháp lực dung nhập vào đao pháp bên trong, hình thành thuộc về đao đạo của mình. Trương Diệp mắt sáng lên, khởi động tính toán khối lỗi. Mỗi một loại pháp lực đều có thuộc tính của mình, muốn đem pháp lực điệp ra lên, chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Pháp lực điệp ra cũng không phải một thêm một bậc hai đơn giản như vậy. Nếu như người tu luyện không cách nào khống chế tốt pháp lực, cưỡng ép điệp ra pháp lực sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề, nhẹ thì tu vi toàn bộ phế, nặng thì khó giữ được tánh mạng. Trương Diệp yên lặng suy diễn. Đang tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp thôi diễn tốc độ nhanh kinh người. 3 năm về sau, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Pháp lực điệp ra, mấu chốt nhất một điểm, chính là khống chế. Chỉ cần khống chế được, thủy hỏa có thể tương dung, âm dương đồng dạng có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trương Diệp tại đây thời gian 3 năm trong, tìm được 3 loại pháp lực điệp ra phương pháp. Trương Diệp khảo nghiệm một chút về sau, cảm giác phi thường hài lòng. 2 loại pháp lực hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau. Uy lực dĩ nhiên dòng dã để thăng gấp 5 nhiều. Mà 3 loại pháp lực hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau, uy lực lại có thể tăng lên 25 lần. Uy lực để thăng 25 lần, cái này ý nghĩa, cho dù Trương Diệp cùng pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả liều mạng, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Huống hồ, pháp tác điệp ra ngoại trừ để thăng uy lực bên ngoài, còn có đủ loại diệu dụng. Những thứ này diệu dụng, có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Trương Diệp tiếp tục suy diễn. Lại qua 2 năm. Trương Diệp rốt cục sáng tạo ra 3 đòn đao pháp, hơn nữa đem điệp ra sau pháp lực dung nhập vào đao pháp bên trong. Đao thứ nhất là thời gian chi đao. Đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc điệp ra đến cùng nhau, lại dung nhập vào đao pháp bên trong, liền thành thời gian chi đao. Thời gian chi đao đặc điểm chính là nhanh. Thời gian cùng không gian điệp ra phía dưới, chém ra một đao, trực tiếp liền vượt qua xa xôi cự ly, chém tới đối thủ trên thân, khiến người ta căn bản không kịp ngăn chặn. Đao thứ hai là Trảm Hồn chi đao. Đem thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực điệp ra đến cùng nhau, liền thành Trảm Hồn chi đao. Trảm hồn chi đao danh như ý nghĩa, không chỉ chém giết nhục thân, hơn nữa có thể chém giết linh hồn. Một đao chém đi, đối thủ cho dù chống đỡ trụ, cũng sẽ lọt vào đáng sợ linh hồn công kích, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Đao thứ ba là phá pháp chi đao. Ngũ sắc thần quang, thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp lực điệp ra đến cùng nhau, liền thành phá pháp chi đao. Ngũ sắc thần quang có thể hóa giải hết thể lực lượng, không có gì không trả, hơn nữa thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực sẽ có bài trừ hết thể lực lượng. Phá pháp chi đao chính là ba loại pháp lực điệp ra đến cùng nhau, là Trương Diệp ác liệt nhất một cái đao pháp. Ba đòn đao pháp đều là Trương Diệp chế tạo riêng, thoáng tu luyện về sau, thời gian chi đao cùng trảm hồn chi đao liền đạt tới viên mãn cảnh. Đến mức lợi hại nhất phá pháp chi đao, Trương Diệp cũng đạt tới đại thành, nhưng cự ly viên mãn cảnh vẫn là kém một chút. Dựa vào trước hai đao, Trương Diệp đã có thể cùng pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả chống lại. Nếu như đao thứ ba tu luyện tới viên mãn cảnh, đủ có thể chém giết pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả. Một lần nữa đối mặt 27 trưởng lão, Trương Diệp đã có nắm chắc tất thắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một tháng. Trương Diệp không ngừng mà tu luyện đao thứ ba. Hắn lần bế quan này, đã ròng rã 10 năm. Thời gian chi tháp bên trong 10 năm, bên ngoài chính là hơn 3 năm. Đã đi qua lâu như vậy, Trương Diệp cũng không nóng nảy, hắn muốn đem đao thứ ba tu luyện tới viên mãn cảnh, lại kết thúc bế quan. Ngay hôm đó, Trương Diệp chính đau khổ tu luyện, phía ngoài Chu Thiên tinh thần trận đột nhiên pháp run rẩy kịch liệt, Trương Diệp xuyên qua trận pháp, chỉ thấy một cái to khổng lồ màu đen xảo huyệt bay đến Chu Thiên tinh thần trận pháp trên không. Cái này màu đen xảo huyệt bên trong có đến trăm môn cự pháo đồng thời khai hỏa phía dưới, Chu Thiên tinh thần trận chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Trương Diệp trong lòng căng thẳng. Cái này màu đen xảo huyệt chính là Thâm Nguyên Hải Nhân Hắc Xảo. Thâm Nguyên Hải Nhân Hắc Xảo, thế nào liền tìm tới đây rồi? Chương 1172, lập tức tiêu thất có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Diệp trong kinh nghi, phá giới bảo đao đột nhiên xuất hiện trên tay, nhân đao hợp nhất xông lên trời. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới bay lên, Chu Thiên tinh thần trận pháp liền tan vỡ. Trên thực tế, những thứ này Thâm Nguyên Hải Nhân chủ yếu mục tiêu công kích chính là chung quanh thượng cổ cấm chế. Nếu như chúng nó đồng thời công kích Chu Thiên tinh thần trận, trận pháp này nháy mắt liền tan vỡ. Ầm ầm ầm long. Trương Diệp vừa mới hiện thân, lập tức bị pháo kích. Thâm Nguyên Hải Nhân am hiểu luyện khí, loại này cự pháo chính là Hải Nhân tộc kiệt tác, cự pháo đánh văng ra ngoài chính là một loại cổ quái quang mang. Loại này cổ quái quang mang có cực cường đại ăn mòn chi lực, pháp đạo bắt trọng tôn giả bị đánh trúng một pháo, cả người pháp lực lập tức cũng sẽ bị ăn mòn. Cho dù là pháp đạo cửu trọng tôn giả, cũng vô pháp đồng thời ngăn chặn mấy trăm môn cự pháo. Đáng sợ hơn là, cự pháo đánh văng ra ngoài quang mang, còn có phong tỏa hư không tác dụng. Kể từ đó, đánh văng ra ngoài quang mang, cho dù vô pháp trúng đích địch nhân, cũng có thể vững chắc phong tỏa hư không. Sau cùng, để cho địch nhân né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Trương Diệp thi triển ra thuấn di chi thuật nhoáng vài cái, phát giác chung quanh không gian lại bị một loại lực lượng vững chắc phong tỏa, trong lòng nhất thời dùng mình, biết tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ bị đánh chết. Giết! Trương Diệp khẽ quát một tiếng, phá giới bảo đao đống nhiên chém ra. Thời gian chi đao! Thời gian chi đao, nhanh như thiểm điện. Từng đạo ánh đao không để ý cự ly, trực tiếp chém tới từng cái một Thâm Nguyên Hải Nhân trên thân, chẳng qua là mấy cái chớp mắt trong thời gian, Trương Diệp liền giết chết hơn 200 Thâm Nguyên Hải Nhân. Cự pháo cần Thâm Nguyên Hải Nhân khống chế, thoáng cái chết hơn 200, hỏa lực nhất thời yếu đi xuống. Siêu siêu siêu. Mấy chục cái Thâm Nguyên Hải Nhân, theo hắc xảo trong bay ra, hướng Trương Diệp nào tới. Thâm Nguyên Hải Nhân cầm trong tay từng chuôi trường đao, mấy chục chuôi trường đao dĩ nhiên mơ hồ đáp lời. Tạo thành một cái đao trận, ôm theo một loại thiên băng địa liệt chi thế chém tới. Trương Diệp thần sắc bất biến, tiếp tục xuất đao. Vẫn là thời gian chi đao. HTTP. Thời gian chi đao, không có bất kỳ thanh âm nào, ngay cả ánh đao cũng là nhàn nhạt. Nhưng uy lực nhưng là đáng sợ tới cực điểm, Trương Diệp mỗi vung ra một đao. Tất sát một người. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, mấy chục cái Thâm Nguyên Hải Nhân đã bị Trương Diệp chém giết hết sạch. Nhân loại đáng chết, cách lô muốn giết người. Một cái hạo hãn vô lượng mà lại sát ý hừng hực ý niệm theo hắc xảo trong truyền ra. Theo cái ý này niệm xuất hiện, một cái Thâm Nguyên Hải Nhân đạp không mà ra. Cái này Thâm Nguyên Hải Nhân thân thể nhìn qua cũng không lớn, nhưng toàn thân phát ra vô lượng pháp lực, trong lúc giơ tay nhấc chân toàn bộ không gian đều kịch liệt lắc lư. Trương Diệp rõ ràng mà cảm giác được, chung quanh không gian pháp tắc như tuyết tan vỡ. Trương Diệp trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Cái này Thâm Nguyên Hải Nhân, dĩ nhiên là pháp đạo cửu trọng tôn giả. Theo khí tức trên xem, vẫn là một cái pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả. Chẳng qua, là cái Thâm Nguyên Hải Nhân như là bị thương, khí tức trở nên hơi không ổn định. Nếu như cái này Thâm Nguyên Hải Nhân ở vào đỉnh phong trạng thái, Trương Diệp lập tức liền bứt ra mà đi. Này cái thâm nguyên ải nhân đã bị thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, Trương Diệp cũng sẽ không sợ. Giết! Trương Diệp cùng thâm nguyên ải nhân đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, hai đại cường giả bỗng nhiên chiến đến một chỗ. Phá giới bảo đao dường như vô pháp nắm lấy thời gian, chợt trước chợt sau, xuất quỷ nhập thần. Xuất đao thời gian không có bất kỳ không gian ba động, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có một đạo nhàn nhạt ánh đao. Nhưng đạo này nhàn nhạt ánh đao, rồi lại hư hư thực thực, liền tinh thần lực lượng đều khó mà phong tỏa. Cách Lỗ tuy rằng pháp đạo cửu trọng tôn giả, nhưng suy cho cùng bị trọng thương, đối mặt Trương Diệp loại này xuất quỷ nhập thần đao pháp, có hùng hồn pháp lực, nhưng là không phải sử dụng đến. Chỉ có thể liên tục bại lui. Ghê tởm. Cách Lỗ hét lớn một tiếng, không để ý thương thế bên trong cơ thể, điều động toàn thân pháp lực, hai con thô to bàn tay bỗng nhiên vung lên, một loại đen như mực pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, nhét đầy toàn bộ hư không. Đây là hắc ám pháp lực. Hắc ám pháp lực tại trong vực sâu thi triển ra, uy lực lớn khó mà hình dáng. Trương Diệp bị hắc ám pháp lực vây quanh, tựa như rơi vào một loại vĩnh hằng yên tĩnh cùng âm u bên trong, đủ loại âm u tâm tình trào vào linh hồn, nhục thân càng là bị điên cuồng ăn mòn, không thể không thiên chuyển pháp lực ngăn chặn. Kể từ đó, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực liền lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thất, cứ theo đà này, nửa nén nhang về sau Trương Diệp sẽ phải thoát lực mà chết. Trong lúc nguy cấp, Trương Diệp hét lớn một tiếng, đồng nhiên chém ra một đao. Trảm hồn chi đao. Đã tại pháp lực trên, vô pháp cùng cách lô đánh đồng, vậy thì theo linh hồn phương diện hạ thủ. Trảm hồn chi đao thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực điệp ra đến cùng nhau, trong đó thiên lôi pháp lực chính là trí cường trí cương pháp lực, vừa vặn có thể khắc chế hắc ám pháp lực. Mà linh hồn pháp lực thì có thể trực tiếp công kích đối thủ linh hồn. A. Linh hồn chi lực vừa ra, một đạo tím đen giao nhau ánh đao nhấp nhoáng, cách lô nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Bản thân nó đã bị trọng thương, không để ý thương thế thuyên chuyển hắc ám pháp lực, đã là phi thường cố hết sức. Trảm hồn chi đao vừa ra, hắc ám pháp lực lập tức bị đánh tan, linh hồn càng là bị trọng thương, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Trương Diệp chiếm cứ thượng phòng, lại một lần nữa phát ra thời gian chi đao. Một đao này, chém ra đi thời gian, chính là cách lỗ linh hồn bị trọng thương thời gian. Ánh đao nhấp nhoáng, cách lỗ cũng không còn cách nào ngăn chặn, một đao này kết kết thật thật chém đi tới. Ngoài Trương Diệp dự liệu là, này đao chém đi tới, cách lỗ lại có thể không có chuyện. Nguyên lai, cái này thâm viên ải nhân trên thân, thậm chí có một bộ chiến giáp. Bộ này chiến giáp đẳng cấp cực cao, phá giới bảo đao chém đi tới, lại có thể bị cản lại. Hả? Trương Diệp trong lòng cả kinh. Thời gian chi đao uy lực, hắn là phi thường rõ ràng. Một đao này chém đi tới, coi như là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, cũng phải bị chém thành hai đoạn. Kinh khủng như vậy một đao, lại bị một bộ chiến giáp chặn lại. Do này có thể thấy được, bộ này chiến giáp, tuyệt đối là khó gặp bảo bối. Có bộ này chiến giáp, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Trương Diệp đối với bộ này chiến giáp, sinh ra cực lớn hứng thú. Hắn lại một lần nữa thi triển ra trảm hồn chi đao. Cách lỗ linh hồn bị thương, một sợi linh hồn pháp lực đã tiến nhập trong linh hồn, lái đi không được. Tại dưới tình huống này, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, cách lỗ linh hồn thương thế liền nghiêm trọng một phần, tử thần chính tại hướng nó gắt. A a a. Cách lỗ phát ra gầm thét, một chiếc búa lớn bỗng nhiên ở trên tay, nó chuẩn bị cùng Trương Diệp liều mạng, chết cũng muốn lôi kéo Trương Diệp một khối chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Linh hồn bị công kích, cho dù có lại hùng hồn pháp lực, cũng vô dụng. Này cách lỗ lấy ra cự truy, cũng là một thanh nhất phẩm pháp bảo, nếu như nó tại thời kỳ toàn thịnh, hoàn toàn có thể dựa vào trôi này cự truy đánh giết Trương Diệp. Nhưng thân thể bị thương, linh hồn cũng bị thương, đã phi thường hư nhược rồi, cũng không còn cách nào phát huy ra cự truy uy lực. 10 cái chớp mắt về sau, cách lỗ phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực, thi triển ra một loại kỳ dị bí pháp. Ầm. Nó trong tay cự truy, dĩ nhiên nổ tung. Nói như vậy, loại này nhất phẩm pháp bảo, là phi thường kiên cố, coi như là pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tôn giả, cũng vô pháp để cho một thanh nhất phẩm pháp bảo nổ tung. Này cách lỗ chính là thâm nguyên ải nhân trong luyện khí đại sư, nó có một bộ đặc biệt luyện khí bí pháp, luyện chế ra pháp bảo, tại bước ngoặt sau cùng thời gian có thể tự bạo. Trương Diệp hoàn toàn không ngờ tới cự truy dĩ nhiên sẽ nổ tung. Cũng may, Trương Diệp thủy chung là tu luyện thiên ý minh tâm quyết người, tại cự truy nổ bạo trong sát na, Trương Diệp cảm giác được một loại cực lớn nguy cơ, quả quyết thi triển thuấn di chi thuật lui về phía sau. Nhất phẩm pháp bảo tự bạo, uy lực to lớn, quả thực không cách nào hình dung. Trương Diệp xé mở không gian lui nhanh thời gian, cự truy hóa thành một vầng mặt trời, lực lượng khổng lồ quét ngang bát phương. Phúc! Trương Diệp lúc này đã thuấn di đến ngoài trăm dặm, nhưng vẫn như cũ vô pháp tránh được lực lượng trùng kích, lúc này miệng phun máu tươi, bị không nhẹ không nặng thương. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, pháp đạo cửu trọng tôn giả, mỗi người đều không bình thường a, người kia trước khi chết, lại còn có loại thủ đoạn này, thật là ngoài dự liệu. Cũng may ta có thiên ý minh tâm quyết, trước thời hạn làm ra phản ứng, bằng không nhất định phải chết. Cái này thâm nguyên ải nhân khẳng định chết, ta xem một chút bộ kia chiến giáp còn ở đó hay không. Trương Diệp Thuấn Di trở về, rất nhanh tìm được cách lỗ thi thể. To khổng lồ nổ bạo bên trong, cách lỗ trên người chiến giáp, cũng bị trọng thương. Chiến giáp trở nên rách rách dưới dưới, xuất hiện hơn 10 chỗ hổng, xem ra đã biến thành phế vật. Trương Diệp tại cách lỗ trên thân tìm tòi một chút, một trận thất vọng. Giống như cách lỗ cường giả loại này, đều có tự mình tiểu thế giới, bất kỳ vật đáng tiền, đều sẽ thả đến bên trong tiểu thế giới. Loại này tiểu thế giới, cũng không tồn tại ở trong thân thể, mà là tồn tại ở trong dị không gian. Cách lỗ tử vong về sau, nó tiểu thế giới cũng liền mất đi bóng dáng. Có lẽ, tại triệu tỷ tỷ năm về sau, sẽ có người tu luyện xông vào tiểu thế giới này, thu được đồ vật bên trong. Nhưng bây giờ mà, trừ phi Trương Diệp có thiên tôn cấp thủ đoạn, bằng không mơ tưởng tìm được cách lỗ tiểu thế giới. Cách lỗ trên thân không có thu hoạch, Trương Diệp ánh mắt, hướng cái kia hắc xào nhìn lại. Vừa mới nổ tung bên trong, cái này hắc xào bị trọng thương, dầm dạp cự pháo, bị chấn thành sắt vụn. Hắc xào tầng ngoài trận pháp cấm chế, cũng bị nổ tung lực lượng phá hủy. Có thể nói, cái này hắc xào đã hướng Trương Diệp mở rộng. Trương Diệp chợt lách người, tới đến hắc xào trước. Hắc xào bên trong cũng không ít thâm nguyên ải nhân, những thứ này thâm nguyên ải nhân đều là pháp đạo tôn giả, nhưng Trương Diệp sức chiến đấu bực nào cường hành, chỉ cần không có pháp đạo cửu trọng tôn giả tọa trấn, nhiều hơn nữa pháp đạo tôn giả cũng không đủ hắn giết. Phá giới bảo đao liên tục vung ra, Trương Diệp chỉ dùng một nén hương thời gian, liền đem hắc xào bên trong thâm nguyên ải nhân giết sạch sành sinh. Trương Diệp chính muốn tiến nhập bên trong, nhìn một chút có thứ tốt gì. Đột nhiên, hai đạo ánh kiếm theo chân trời hiện lên, dưới trong nháy mắt, một nam một nữ hai người xuất hiện ở Trương Diệp trước mắt. Hai cái này người, lại là Huyền Hóa Thiên cùng hắn thị nữ. Huyền Hóa Thiên mỉm cười, nói, đạo hữu, cái này hắc xảo, liền giao cho ta đi. Trương Diệp nhìn Huyền Hóa Thiên, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn khốc, nói, Huyền Hóa Thiên, những thứ này thâm nguyên ải nhân, là ngươi dẫn qua đây chứ. Huyền Hóa Thiên khẽ cười một tiếng, nói, chính là, bản tôn còn tưởng rằng, ngươi sẽ bị thâm nguyên ải nhân giết chết đây. Không nghĩ tới sức chiến đấu của ngươi cường hoành như thế, lại có thể đem sở hữu thâm nguyên ải nhân đều giết chết. Tốt rồi, nơi này liền không làm phiền ngươi. Bản tôn hiện tại số 3 cái, ngươi lập tức biến mất, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. 1. Chương 1173, thu hoạch khổng lồ, luyện chế tầng thứ 3 ý niệm. Chương Diệp mắt sáng lên. Huyền Hóa Thiên người này, tính kế tự mình, còn muốn đem tân tân khổ khổ đánh xuống hắc xào theo là đã có. Đối với người như thế, còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp giết mới là vương đạo. Trương Diệp không chút do dự, trực tiếp xuất đao. Phá pháp chi đao. Huyền Hóa Thiên vừa mới số ra một, phá giới bảo đao đã chém tới trên người hắn. A! Huyền Hóa Thiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, trong miệng máu tươi trực phún. Đứng tại Huyền Hóa Thiên bên cạnh thị nữ Thanh Thanh, rõ ràng có thể thấy công tử trên mặt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Huyền Hóa Thiên có thể nào không kinh hãi? Hắn chính là pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả, Trương Diệp xuất đao thời gian, hắn đã cảm giác được. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Trương Diệp một đao này là như vậy quỷ dị, nhanh như vậy. Hắn cảm thấy được Trương Diệp xuất đao thời gian, phá giới bảo đao đã chém tới trên thân, hoàn toàn không có thời gian làm ra phản ứng. Nếu như trên người hắn không có một bộ chiến giáp, hắn hiện tại đã chết. Cái này Trương Diệp, rõ ràng chỉ có pháp đạo thất trọng tu vi, làm sao có thể chém ra đáng sợ như thế một đao. Huyền Hóa Thiên nghi ngờ trong lòng. Ánh đao lại lóe lên. Vẫn là phá pháp chi đao. Huyền Hóa Thiên lúc này, đã không có thời gian kinh hãi, trong lòng hắn kinh hãi hết thể hóa thành hoảng sợ. Hắn nghĩ hô to, muốn ra tay ngăn chặn, nhưng hắn đã mất tiên cơ, Trương Diệp đao lại là nhanh chóng biết bao. Trong lòng hắn vừa mới sinh ra ngăn cản ý niệm, phá giới bảo đao lại một lần nữa chém tới thân thể của hắn phía trên. Trương Diệp đao thứ nhất chém đi lên thời gian, phần lớn uy lực, đều bị chiến giáp chống đỡ chặn lại, Huyền Hóa Thiên chỉ là bị thương nhẹ. Này đao thứ hai, chính chính chém tới đao thứ nhất vị trí. Chiến giáp lại bị chém ra một cái miệng, ba loại pháp lực đống nhiên trào vào thể nội, Huyền Hóa Thiên nháy mắt trọng thương. A, lúc này, thị nữ Thanh Thanh rốt cục phản ứng kịp. Nhìn thấy tự mình công tử chịu công kích, nàng cả người hóa thành một thanh quang mang vạn trượng kiếm, hướng Trương Diệp chém qua đây. Trương Diệp thong dong chém ra đao thứ ba. Huyền Hóa Thiên ý niệm điên cuồng kêu to, ngươi không thể giết ta, cha ta là Vạn Diệu Tông lục trưởng lão. Ngươi dám giết ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp không để ý chút nào. Hắn và Vạn Diệu Tông đã là cửu nhân, còn có gì phải sợ? Cho dù Vạn Diệu Tông tông chủ nhi tử ở chỗ này, Trương Diệp giết không tha. Phúc! Chiến giáp bị đao phá vỡ. Không có chiến giáp thủ hộ. pháp đạo cửu trọng tôn giả thân thể, tại phá giới bảo đao trước mặt, giống như là đầu hũ yếu đuối. Lưỡi đao nhập thể nháy mắt, huyền hóa thiên sinh cơ nháy mắt diệt tuyệt. Trước khi chết, huyền hóa thiên mắt vẫn là trợn trừng lên, trong ánh mắt còn lưu lại một tia vẻ không cam lòng. Đường đường pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả, lại bị ba đao chém giết, huyền hóa thiên chết không nhắm mắt. Giết chết huyền hóa thiên, Trương Diệp thông dong hồi đao. Thời gian chi đao. Phúc. Thị nữ Thanh Thanh bị một đao chém thành hai đoạn. Trận chiến đấu này, theo Trương Diệp ra tay đến hoàn toàn chém giết địch nhân, chỉ có một chớp mắt thời gian. Dựa vào tự nghĩ ra đi ra đao pháp, Trương Diệp nhẹ nhõm chém giết hai cái đối thủ. Đây là Trương Diệp phá pháp chi đao, không có đạt đến viên mãn. Nếu như phá pháp chi đao đạt đến viên mãn cảnh, chỉ cần hai đao, có thể đem huyền hóa thiên giết chết. Trương Diệp ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, pháp lực điệp ra, quả thực rất cường hãn. Ba loại pháp lực điệp ra, đã lợi hại như vậy. Nếu như ta có khả năng đem bốn loại pháp lực điệp ra đến cùng nhau, uy lực chắc chắn càng đáng sợ hơn. Cho dù chống lại pháp đạo cửu trọng hậu kỳ, cũng có thể chém giết. Bất quá, ta cũng không phải vội điệp ra pháp lực. Ta hiện tại nhất cần chuyện cần làm, chính là tăng cao tu vi. Pháp đạo thất trọng có thể chém giết cửu trọng trung kỳ. Nếu như ta tu vi để thăng tới pháp đạo bát trọng, đao pháp uy lực chắc chắn tăng lên trên diện rộng, ba loại pháp lực điệp ra phía dưới, đã đủ có thể chém giết pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Tâm niệm điện chuyển. Trương Diệp tinh thần lực lượng đảo qua, theo huyền hóa thiên trên thân tìm được một cái túi đựng đồ. Tinh thần lực lượng luồn vào đi, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai, cái túi đựng đồ này bên trong lại có mấy trăm loại bảo dược. Những thứ này bảo dược đều là nắm cơi thiên địa pháp tắc mà sinh trưởng ra, có thể luyện chế thành bảo đan. Ngoại trừ bảo dược bên ngoài, còn có mấy chục loại kim loại cùng tài liệu luyện khí. Lấy huyền hóa thiên ánh mắt, hắn nhìn chúng đồ vật, dĩ nhiên không phải phàm phẩm. Trương Diệp phòng trừng. Những kim loại này, dùng tới luyện chế một thanh nhất phẩm pháp bảo đều có thể. Thu tốt túi đựng đồ, Trương Diệp khẽ lắc đầu, cảm giác được một trận tiếc hận. Giống như huyền hóa thiên nhân vật như vậy, quý trọng nhất đồ vật, khẳng định thả đến tự mình bên trong tiểu thế giới. Chỉ tiếc, huyền hóa thiên một chết, hắn mở ra tiểu thế giới, cũng liền tiêu thất tại mênh mông trong dị không gian. Trương Diệp đối với không gian lý giải, vẫn là rất nông cạn, vô pháp tại mênh mông dị không gian trong tìm được một cái tiểu thế giới. Trương Diệp hỏa linh giới, chính là căn cứ vào một khối thế giới thạch mở ra, đây là một cái ngoại lệ. Hơi hơi thất vọng về sau, Trương Diệp rất nhanh lại hưng phấn. Trước mắt hắn, còn có một cái hắc xào đây. Hô! Trương Diệp đem hắc xào thu nhập đến bên trong tiểu thế giới, hơi hơi nhìn một chút, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn phát hiện, cái này hắc xào, đã sớm bị nghiêm trọng tổn thương. Bằng không, đánh văng ra ngoài hỏa lực còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắc xào, chính là thâm nguyên ải nhân ở lại chỗ tu luyện. Trương Diệp lấy được hắc xào, bề ngoài chỉ có to bằng ngọn núi, nhưng bên trong không gian nhưng là to lớn chi cực, có thể so với một cái tiểu thế giới. To lớn không gian, bị ngăn cách thành từng cái một độc lập không gian, có một số không gian dùng tới luyện khí, có một số không gian là bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt chỗ, có một số không gian là chỗ tu luyện. Trừ lần đó ra, còn có từng cái một to lớn chữ vật không gian. Rất nhiều không gian, đều thiết trí cấm chế, Trương Diệp muốn từng cái phá vỡ cấm chế, tài năng đem đồ vật bên trong xuất ra. Phá giải cấm chế, đây đối với Trương Diệp tới nói, cũng không phải việc khó gì. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp đã đem hắc xảo cấm chế bên trong phá giải 9/9, tìm tòi ra đồ vật chồng chất như núi, từng cái khí lành phóng lên trời. Mấy thứ này, phần lớn đều là tài liệu luyện khí cùng pháp bảo. Kết quả này, cũng ở đây Trương Diệp trong dự liệu. Suy cho cùng, thâm nguyên hải nhân am hiểu nhất, chính là luyện khí. Tam phẩm pháp bảo 1.000 chuôi, nhị phẩm pháp bảo 300 chuôi, thâm nguyên tinh tủy 900 khối, thâm nguyên huyền thiết 3.000 vạn cân, tinh thần sa 110 triệu cân, ký ức truyền thừa tinh thạch 110 khối, thiên nhất lệ thủy 1.500 dọn. Trương Diệp kiểm điểm thu hoạch, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Lần này thu hoạch, thật sự là quá phong phú. Mấy vạn loại tài liệu luyện khí, Trương Diệp biết có hơn 3.000 loại. Phần lớn tài liệu, Trương Diệp là không nhận biết. Tuy rằng không hiểu được những tài liệu này tác dụng, nhưng Trương Diệp biết, những tài liệu này phẩm chất cũng không tệ, có một số tài liệu cầm đi ra bên ngoài, thậm chí là tuyệt thế kỳ bảo. Trương Diệp kiểm kê sau khi chấm dứt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có đám này tài liệu, ta hoàn toàn có thể luyện chế thời gian chi tháp tầng thứ 3. Thời gian chi tháp nếu như luyện chế ra tầng thứ 3, phía ngoài 1 năm, bên trong chính là 27 năm. Trong vô hình, ta liền thu được đại lượng thời gian tu luyện. Ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Trương Diệp trong lòng đại động. Càng nghĩ càng thấy được cái ý nghĩ này không sai. Thời gian chi tháp tầng thứ 3, độ khó tương đương với luyện chế nhất phẩm pháp bảo. Luyện chế nhất phẩm pháp bảo, cần tài liệu, cần hỏa diễm, cần luyện khí thuật. luyện khí tài liệu đã có, hỏa diễm cũng có. Trong khoảng thời gian này, hỏa linh tại trong tiểu thế giới không ngừng thôn phệ phượng hoàng hỏa diễm, tu vi tiến triển cực nhanh, 3 năm trước đây cũng đã đạt tới pháp đạo lục trọng cảnh. Phòng trừng qua nửa năm nữa, nó có thể bước vào thất trọng, trong cơ thể nó phượng hoàng hỏa diễm, dùng tới luyện chế nhất phẩm pháp bảo, tuyệt đối không là vấn đề. Hiện tại, chỉ khuyết thiếu luyện khí thuật. Luyện khí thuật, đây là một cái vấn đề. Bất quá, Thâm Nguyên Hải Nhân chính là luyện khí đại sư, chúng nó truyền thừa thủy tinh bên trong, phải có luyện khí thuật. Ta ngược lại muốn xem, những thứ này truyền thừa thủy tinh bên trong, có hay không thứ mà ta cần. Trương Diệp bàn tay vung lên, 110 khối truyền thừa thủy tinh, lập tức bay ra. Trương Diệp tinh thần lực lượng luồn vào một khối truyền thừa thủy tinh bên trong. Một đạo to lớn tin tức chào tới. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Khối này truyền thừa thủy tinh bên trong, ghi lại là một loại chiến kỹ. Đối với loại này chiến kỹ, Trương Diệp cũng không có hứng thú gì. Trương Diệp ném xuống khối này thủy tinh, tinh thần lực lượng luồn vào đến khác một khối truyền thừa thủy tinh. Khối này truyền thừa thủy tinh, ghi lại nội dung, vẫn là chiến kỹ phương diện. Trương Diệp từng cái nếm thử đến khối thứ 7 thời gian, rốt cục có thu hoạch. Khối này truyền thừa thủy tinh, giới thiệu vực sâu vết nứt các loại tài liệu. Có khối này truyền thừa thủy tinh, Trương Diệp liền biết những thứ này tài liệu luyện khí tác dụng cùng thuộc tính. Khối thứ 8, khối thứ 9. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp đã xem khắp 110 khối truyền thừa thủy tinh. Từ nơi này chút truyền thừa thủy tinh trong, Trương Diệp thu được đại lượng luyện khí tri thức. Dựa vào những thứ này luyện khí tri thức, Trương Diệp tự tin có thể tại trong vòng 3 năm, luyện chế ra một thanh nhị phẩm đao. Nhưng nếu muốn luyện chế ra nhất phẩm đao, còn chưa đủ. Trương Diệp có một số thất vọng, xem ra, nhất phẩm luyện chế pháp bảo phương pháp, vô luận là ở đâu một cái thế lực trong, đều là bí mật. Không có những thứ này luyện khí phương pháp, ta cho dù lục lọi 1.000 năm, cũng không khả năng luyện ra nhất phẩm pháp bảo tới. Thâm Nguyên Hải Nhân khẳng định đem phương pháp luyện chế, ẩn giấu ở địa phương nào. Đến cùng sẽ là địa phương nào đây? Trương Diệp trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt của hắn, hướng Hắc Xảo Trung ương nhìn lại. Hắc Xảo Trung ương, lơ lửng một khối màu đen thủy tinh. Khối này màu đen thủy tinh bên ngoài, bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế. Trương Diệp đã phá giải 9 thành 9 cấm chế, chỉ có khối này màu đen thủy tinh cấm chế phía trên không có phá giải. Khối này thủy tinh bên trong, khẳng định có bí mật gì. Trương Diệp mắt sáng lên, một đạo ngũ sắc thần quang vung ra. Ngũ sắc thần quang, không có gì không trả. Coi như là cấm chế, cũng có thể cưỡng ép thanh trừ hết. Dĩ nhiên, càng cường đại cấm chế, thanh trừ thời gian lại càng dài. Ô, ô, NG. Ngũ sắc thần quang phất qua, màu đen thủy tinh mặt trên bạo lên một trận quang vũ. Trương Diệp cảm giác nhạy cảm đến, thủy tinh nội bộ, một tia ẩn nút khí tức chợt lóe rồi biến mất. Hả? Trương Diệp nhất thời tăng lên cảnh giác. Vừa mới kia sợi khí tức, rất không bình thường, này sợi khí tức thông qua một loại kỳ dị phương thức, đồng nhiên đã đạt đến một cái địa phương xa xôi. Trầm ngâm một hồi, Trương Diệp tăng nhanh phá giải. Vượt sâu vết nước, một chỗ thần bí địa phương. Một cái ý niệm theo trong hư không truyền xuống tới, cách lô hắc xảo, đã bị người thu được. Hiện tại địch nhân chính tại phá giải tổ truyền ký ức thủy tinh. Thâm Nguyên Hải Nhân tộc các chiến sĩ, nhanh nhanh xuất phát, giết địch nhân, cho cách lô báo thù đi. Là. Theo một tiếng trả lời, ba cái to khổng lồ hắc xào bay lên trời, không biết tung tích. Chương 1174, đoạt ta truyền thừa. Thời gian pháp lực trào ra, thay đổi màu đen thủy tinh chung quanh thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng ngũ sắc thần quang liên hợp phía dưới, Trương Diệp phá giải tốc độ tăng lên rất nhiều, vừa vặn 5 cái canh giờ. Màu đen thủy tinh phía ngoài cấm chế cũng đã tiếp cận tan vỡ. Theo một đạo mưa ánh sáng sáng lạn bạo lên, sở hữu cấm chế đã qua tiêu thất. Liên tại cấm chế biến mất sát na, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, theo Trương Diệp đáy lòng sinh lên. Gần như cùng lúc đó, một đạo hạo đãng ý chí theo màu đen thủy tinh bên trong trào ra. Đê tiện nhân tộc, dám đoạt tộc ta truyền thừa. Đáng chém. Ý chí thật lớn, dường như thiên hà chi thủy, đột nhiên chăm chú vào Trương Diệp trong linh hồn. Ầm ầm. Trương Diệp cả người ngã ngồi dưới đất. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, đạo kia ý chí thật lớn, chính lấy núi lớn áp trứng gà chi thế, muốn phá hủy Trương Diệp linh hồn. Trương Diệp đau khổ ngăn chặn. Đạo này đột nhiên tới ý chí, tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng cực kỳ kinh khủng. Trương Diệp nếu như không có lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, linh hồn nháy mắt sẽ phải hôi phi yên diệt. Chính là dựa vào linh hồn pháp tắc, còn có pháp đạo cửu trọng tinh thần lực lượng, Trương Diệp mới có thể có chống cự tư cách. Trương Diệp linh hồn một mảnh hỗn loạn, đau nhức tới cực điểm. Nếu như nói, Trương Diệp tinh thần lực lượng dường như một khối sắt thép. Như vậy, sợi này đột nhiên phủ xuống ý chí, giống như là một thanh pháp bảo, phong mang chi thịnh, có thể chém giết hết thảy. Trương Diệp hiện tại chỉ có thể dựa vào hạo hãn vô lượng tinh thần lực lượng đau khổ tiêu mài sợi này ý chí. Dòng dã 2 canh giờ, Trương Diệp cuối cùng đem này tơ ý chí tiêu mài. Trương Diệp lúc này đã thê lương chi cực. Hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông đều thấm ra máu tươi, thất khiếu bên trong càng là máu tươi phun không ngừng. Mà trong cơ thể pháp lực cũng cuồng bạo không chịu nổi, nếu như tiếp qua một canh giờ, Trương Diệp trong cơ thể pháp lực tất nhiên mất đi sự khống chế, đến lúc đó Trương Diệp cho dù bảo trụ linh hồn, cũng vô pháp bảo trụ nhục thân. Tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng Trương Diệp trong mắt lại chớp động vẻ hưng phấn. Sợi này đột nhiên phủ xuống ý chí, rõ ràng là một vị nửa bước thiên tôn ý chí. Trương Diệp khẳng định như vậy, là bởi vì sợi này ý chí ẩn chứa cực lớn ảo diệu, ẩn chứa cực lớn uy năng. Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, căn bản không có khả năng phát ra loại này khủng bố ý chí. Cho dù không phải pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tôn giả, vậy cũng chỉ có thể là nửa bước thiên tôn. Thiên tôn là không thể nào. Thiên tôn phát ra ý chí, dù cho chỉ có một sợi, đều có thể đơn giản giết chết hắn. Trương Diệp ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ngộ sợi này nửa bước thiên tôn ý chí huyền diệu. Sau 3 ngày, Trương Diệp trên thân trào lên một loại cực lớn ba động. Rất nhanh, Trương Diệp tinh thần lực lượng đột phá một ít giai, đạt tới pháp đạo cửu trọng trung kỳ tôn giả cảnh. Đại nạn không chết, quả nhiên có hậu phúc, ga chỉ là 3 ngày, của ta tinh thần lực lượng liền tăng lên một ít giai, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ tinh thần lực lượng đề thăng bên ngoài, linh hồn pháp lực cũng có tinh tiến. Xem ra, qua một đoạn thời gian nữa, linh hồn pháp lực có thể thuận lợi đề thăng tới pháp đạo thất trọng trung kỳ. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vận chuyển ngũ hành pháp lực, khôi phục thân thể về sau, Trương Diệp ánh mắt ném đến màu đen thủy tinh phía trên. Khối này màu đen thủy tinh, bên trong ẩn chứa một vị nửa bước thiên tôn ý niệm, tất nhiên có không giống tầm thường truyền thừa. Trương Diệp tinh thần lực lượng trào vào màu đen thủy tinh bên trong. Trong sát na, to lớn tin tức cuộn trào mãnh liệt mà tới. Trương Diệp tinh thần lực lượng đã đủ cường đại, trào tin tức tuy rằng to lớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được lên. Dòng dã 3 ngày, Trương Diệp mới đem màu đen thủy tinh tin tức tiếp thu xong xuôi. Tâm tình thật tốt. Nguyên lai, khối này màu đen thủy tinh chính là Thâm Nguyên Ải Nhân thượng cổ truyền thừa. Theo tài liệu bên trong, Thâm Nguyên Ải Nhân tổ tiên bên trong ra qua một vị cường hoành thiên tôn. Vị này thiên tôn cực kỳ am hiểu luyện khí, vì bồi dưỡng hậu đại, vị này Ải Nhân thiên tôn đem mình suốt đời luyện khí tâm đắc dồn vào ký ức thủy tinh bên trong. Thâm Nguyên Ải Nhân đã trải qua lần lượt chiến đấu, thiên tôn truyền thừa đã sói mòn hơn phân nửa, hiện tại Thâm Nguyên Ải Nhân nắm giữ truyền thừa khoảng chừng chỉ có 1/3. Vì để tránh cho truyền thừa sói mòn, Thâm Nguyên Ải Nhân suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là mỗi một vị ải nhân tu luyện tới pháp đạo cửu trọng về sau, đều sẽ thu được một khối truyền thừa thủy tinh. Dĩ nhiên, tu vi càng cao, lấy được thủy tinh đẳng cấp cũng liền càng cao. Đẳng cấp cao nhất là thủy tinh tím, thứ chi là màu đen thủy tinh, lần nữa là màu trắng thủy tinh. Trương Diệp trong tay khối này màu đen thủy tinh, tuy rằng không phải đẳng cấp cao nhất, nhưng đồ vật bên trong cũng đầy đủ Trương Diệp tìm hiểu. Chỉ cần Trương Diệp có khả năng hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo, cũng không phải việc khó gì. Đến mức tìm hiểu, Trương Diệp có tuyệt đối tự tin. Bản thân hắn có tuyệt cao nội tính, lại có tính toán khôi lỗi trợ giúp, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn có thể đem đồ vật bên trong hết thể tìm hiểu thấu đáo. Trương Diệp chính âm thầm vui sướng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nguy hiểm chi cực cảm giác, hắn đưa ánh mắt quăng vào phương xa, chỉ thấy bầu trời phương xa trong, 3 cái to lớn bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện. Hắc xảo. Thâm Nguyên Ải Nhân đổi tới. Nguyên lai, Trương Diệp chút bất chi bất giác, đã dừng lại 6 ngày. Tại đây 6 ngày bên trong, Thâm Nguyên Ải Nhân không biết dùng thủ đoạn gì đổi tới. Này 3 cái hắc xảo, đều ở vào đỉnh phong trạng thái, lực công kích cường hành. So sánh với, cách lỗ cái kia hắc xảo, vô luận là khí thế vẫn là thể tích, đều kém xa tít tắp. Trốn. Trương Diệp trước tiên triển khai hành động. Tâm niệm chuyển động, một chiếc to khổng lồ tàu chiến xuất hiện. Đây là Phượng Hoàng tàu chiến. Trương Diệp tiến nhập tàu chiến, lái tàu chiến, hối hả mà đi. Này 3 cái hắc xảo, mỗi một cái hắc xảo bên trong đều có hơn 1000 môn cự pháo, ngàn pháo tề phát phía dưới, Trương Diệp không chết cũng được lột ra. Hơn nữa, mỗi một cái hắc xảo bên trong đều có một vị pháp đạo cửu trọng tôn giả tòa chấn. 3 cái hắc xảo chính là 3 cái pháp đạo cửu trọng tôn giả, căn bản không phải Trương Diệp có khả năng chống lại. Trương Diệp xuất ra mấy chục khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, chụp tới tàu chiến lực lượng trung tâm. Tàu chiến nhất thời thoát ra ngọn lửa hừng hực, tốc độ đông nhiên tăng lên gấp đôi. Oanh oanh oanh. 3 cái hắc xảo theo đuổi không bỏ, một bên truy tung, một bên khởi động cự pháo, ngàn pháo tề phát. Cao tốc phi hành phía dưới, cự pháo đánh văng ra ngoài quan mang, chỉ có hơn 10 đạo rơi xuống Phượng Hoàng tàu chiến phía trên. Nhưng cứ theo đà này, tình thế đối với Trương Diệp nhưng là không ổn. Trương Diệp biết, mình bây giờ là không có tư cách phản kích. Này 3 cái hắc xảo, đều là nhất phẩm pháp bảo, đồng thời vây công phía dưới, hắn căn bản không có sức đánh trả. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là liều mạng điều khiển tàu chiến. Hắc xảo càng đuổi càng gần. Lúc này, một cái hỏa linh thanh âm đột nhiên xuất hiện, chủ nhân, ta tới đi. Ta lực lượng trong cơ thể, chính là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, thích hợp nhất điều khiển chiếc tàu chiến này. Trương Diệp vui vẻ, nói, được. Sau một khắc, hỏa linh theo hỏa linh giới trong bay ra, tinh thần của nó lực đã khống chế tàu chiến. Ầm. Phượng Hoàng tàu chiến toàn thân bạo lên hừng hực hỏa diễm, tốc độ đông nhiên để thăng bảy thành. Nhìn thấy Phượng Hoàng tàu chiến tốc độ để thăng, ba cái hắc xảo riêng phần mình trào lên một đạo lực lượng khổng lồ. Đây là pháp đạo cửu trọng tôn giả lực lượng. Cực kỳ rõ ràng, Thâm Viên Hải Nhân nhìn thấy Phượng Hoàng tàu chiến tăng nhanh tốc độ, tọa trấn ở bên trong cường giả bắt đầu xuất thủ, tại pháp đạo tôn giả lực lượng chăm chú phía dưới, hắc xảo tốc độ cũng ở đây tăng lên điên cuồng. Nhân tộc đáng chết người tu luyện, chạy đi đâu? Ba đạo hạo hãn vô lượng ý chí theo hắc xảo trong phát ra, ba cái hắc xảo cự pháo bắt đầu hoành kích, rậm rạp quang mang tổ hợp thành một cái to khổng lồ lưới, muốn đem tàu chiến bao phủ. Hỏa linh khống chế được tàu chiến, lóe lên phần lớn công kích. Vô pháp lóe lên, chỉ có thể cứng chống cự, tàu chiến tốc độ bị ảnh hưởng, giảm bớt một chút. Trương Diệp quả đoán nói, Hỏa linh, chúng ta liên thủ khống chế, ngươi khống chế tốc độ, ta khống chế phòng ngự. Hỏa linh kêu lên, được. Hỏa linh toàn tâm thần điều khiển, mà Trương Diệp thì khống chế được tàu chiến phòng ngự trận pháp, ngăn cản công kích. Kể từ đó, tàu chiến tốc độ lại khôi phục đỉnh phong, mà lực phòng ngự cũng đạt đến trạng thái mạnh nhất. Trương Diệp cùng Hỏa Linh điên cuồng chạy trốn, Thâm Viên Hải Nhân theo đuổi không bỏ. Trong chớp mắt chính là 7 ngày. 7 ngày trong, Phượng Hoàng tàu chiến cũng không biết bị bao nhiêu đợt công kích, nguyên lai uy phong lấm liệt tàu chiến trở nên rách rách dưới dưới, phòng ngự trận pháp bị phá hủy hơn phân nửa, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Cũng may, Thâm Viên Hải Nhân cự pháo điên cuồng công kích sau 7 ngày, đã hư hại không ít, hỏa lực yếu đi rất nhiều, điều này làm cho Trương Diệp có cơ hội thở dốc. Nhưng Trương Diệp trong lòng minh bạch, Thâm Viên Hải Nhân am hiểu luyện khí, không được bao lâu thời gian, những thứ kia hư hao cự pháo cũng sẽ bị sửa xong. Đến lúc đó, mới thật sự là nguy hiểm. Hỏa Linh kêu lên, cự ly lưỡng giới sơn, còn có một ngày. Hy vọng chiếc tàu chiến này lại chống một ngày. Chủ nhân, chúng ta phải làm cho tốt tùy thời bỏ tàu chiến chuẩn bị. Trương Diệp gật đầu. Hắn thừa dịp hỏa lực yếu kém thời cơ, điên cuồng chữa trị trận pháp. Trương Diệp đối với trận pháp chi đạo có cực sâu lý giải, chữa trị trận pháp không nói chơi. Nhưng Phượng Hoàng trong tàu chiến trận pháp phong phú, Trương Diệp cho dù có 10 cái cánh tay, cũng chữa trị không được mấy chỗ. Hiện tại liều mạng chữa trị, chẳng qua là có chút ít còn hơn không mà thôi. 5 cái canh giờ về sau, ba con hắc xảo lại một lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, ba con hắc xảo hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hơn 3000 vệt sáng đem vực sâu đều ánh được một mảnh sáng như tuyết, Phượng Hoàng tàu chiến giống như là trong cuồng phong một trương lá cây. Kiên trì 3 canh giờ về sau, Phượng Hoàng tàu chiến đã lung lay sắp đổ. Lúc này, Trương Diệp đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, Hỏa Linh, trước bên trái bay đi. Bên trái có một con cổ thú, gia hỏa này có thể ngăn chặn một chút Thâm Viên Hải Nhân. Hỏa Linh đáp ứng một tiếng, tàu chiến hướng bên trái mà đi. Rất nhanh, một đầu thân thể to lớn cổ thú xuất hiện ở phía dưới. Thú này cả người giống như viên cầu, căn bản tìm không được đầu, hay hoặc là nói, thân mình của nó chính là đầu. Trên thân thể lóe ra từng đạo hắc mang, xa xa liền cho người ta một loại hạo hãn vô lượng cảm giác. Đây là một đầu sức chiến đấu có thể so với pháp đạo cửu trọng tôn giả cổ thú. Trương Diệp vung tay lên, một vật liền đập xuống. Đây là cách lô hắc xảo. Ngao. Ho ho. Cổ thú bị hắc xảo đập trúng, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Pháp lực khổng lồ gào thét mà ra, ánh mắt của nó nháy mắt biến đỏ, nhìn chằm chằm Thâm Viên Hải Nhân hắc xảo. Rất nhanh, đầu này cổ thú liền bay lên trời, hướng Thâm Viên Hải Nhân ba cái hắc xảo nhào tới. Trương Diệp thở dài một hơi. Loại này cổ thú tuy rằng nắm giữ pháp lực, nhưng trí tuệ cũng không cao. Nó bị hắc xảo đập trúng, trong lòng liền cho rằng hắc xảo là địch nhân của nó, do đó triển khai công kích. Có đầu này cổ thú chặn lại, Trương Diệp liền dễ dàng hơn nhiều. Loại này cổ thú da dày thịt béo, cho dù Thâm Viên Hải Nhân ngàn pháo tê phát, cũng muốn tiêu phí một điểm thời gian tài năng giết chết. Trương Diệp muốn tranh thủ, chính là điểm này thời gian. Cẩn thận! Hỏa Linh lúc này đột nhiên hét dầm lên. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy phương xa đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn núi cao, trên núi cao lóe ra từng đạo pháp tắc quang mang, vừa nhìn chính là một cái đất nguy hiểm. Lưỡng giới sơn. Trương Diệp trong lòng, đột nhiên hiện lên một cái tên. Trương Diệp cùng Hỏa Linh lúc này hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, một đầu liền đụng vào đi. Trương 1175, còn không có chết. Phượng Hoàng tàu chiến đụng vào đi không lâu sau, Thâm Viên Hải Nhân liền giải quyết rồi đầu kia cổ thú, đuổi tới lưỡng giới sơn dưới. Ba cái hắc xảo tại lưỡng giới sơn bên ngoài bồi hồi một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn bỏ qua thâm nhập. Thâm Nguyên Hải Nhân chính là dưới lòng đất chủng tộc, bọn họ đối với lượng giới sơn nguy hiểm, quá là rõ ràng. Chính là thật sâu biết bên trong nguy hiểm, nguyên do chúng nó cũng không dám tùy tiện đi vào. Ba cái hắc xảo cũng không hề rời đi, lặng lặng cùng đợi, như là đang đợi cái gì. Một nén hương thời gian về sau, một cái hạo hãn vô lượng ý chí, vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian tới đến, nhân loại kia người tu luyện, còn không chết. Các ngươi chờ ở chỗ này. Kẻ nhân loại này người tu luyện nếu như có thể đi ra, các ngươi sẽ giết hắn. Thâm Nguyên Hải Nhân cùng kêu lên đáp ứng. Cái kia hạo hãn ý chí còn nói thêm, 7 tháng về sau, lượng giới sơn lực lượng sẽ trở nên cuồng bạo không gì sánh được, duy trì liên tục dòng dã 1 tháng. Nhân tộc kia người tu luyện, vào lúc này, nên sẽ ra tới. Các ngươi đừng cho hắn đi rồi. Lượng giới sơn, chính là một cái tuyệt địa. Toàn bộ vực sâu vết nước, chính là một cái trung thế giới cùng huyền kim đại thế giới va chạm phía dưới hình thành, cho tới bây giờ. Trung thế giới vẫn không có hoàn toàn bị huyền kim đại thế giới chiếm đoạt. Tại trung thế giới cùng huyền kim đại thế giới bên trong, có một tòa sơn mạch ngăn cách. Tòa sơn mạch này, chính là lưỡng giới sơn. Lưỡng giới sơn diện tích vô tận, pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, mỗi trong nháy mắt, đều có pháp tắc tại va chạm, cho dù là cường hành cổ thú, cũng không nguyện ý ở bên trong ngây ngô. Có thể nói, lưỡng giới sơn chính là một cái đại hung chi địa. Rất nhiều đại hung chi địa, đều sẽ xuất hiện một chút thiên tài địa bảo. Nhưng ở lưỡng giới sơn cái chỗ này, không có bất kỳ sinh mệnh ở mặt trên sinh tồn, coi như là kẻ liều mạng, cũng không nguyện ý chạy vào bên trong đi. Trương Diệp trước đây không lâu, mới từ truyền thừa thủy tinh bên trong, biết rồi cái này tuyệt địa, còn vì đó kinh thán. Không nghĩ tới, hắn hiện tại một đầu liền buộc vào đi. Ẩm. Phượng Hoàng tàu chiến vừa mới chui vào, lập tức liền bị pháp tắc chi lực điên cuồng xoắn giết, chỉnh tàu chiến hạm run rẩy kịch liệt một chút. Quang mang tối xâm lại, lập tức liền ầm ầm nổ tung. Một đạo pháp lực cuồng chiều đón đầu mà tới. Đạo này pháp lực cuồng chiều, dường như ngọn núi, đáng sợ hơn là. Đó cũng không phải một loại pháp lực, mà là mười mấy mười loại pháp lực điệp ra. Trương Diệp biến sắc, thân hình đống nhiên trầm xuống, nằm ở trên mặt đất. Hỏa linh phản ứng cũng không chậm, nó hóa thành một đạo hỏa diễm. Quả đoán bay vào đến hỏa linh giới bên trong. Ầm ầm. Pháp lực cuồng chiều theo Trương Diệp đỉnh đầu cuốn qua. Trương Diệp lúc này, căn bản không dám vận dụng pháp lực. Cái chỗ này cực kỳ cổ quái. Chỉ cần vận dụng pháp lực, lập tức liền đưa tới mảng lớn pháp lực cuồng chiều, đến lúc đó nghĩ bất tử đều khó khăn. Sau nửa canh giờ, lần này pháp lực cuồng chiều mới kết thúc. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là an toàn, cuồng chiều qua đi, từng đạo thật nhỏ pháp lực khắp nơi tán loạn. Trương Diệp lúc này căn bản không dám vận dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh. Kể từ đó, nhất thời liền cực kỳ nguy hiểm, mấy chục cái hô hấp trong thời gian, Trương Diệp trên thân liền thêm 3 đạo vết thương. Trong đó một vết thương ở vào đỉnh đầu. Trương Diệp nếu như động tác chậm một chút, đầu hắn sẽ bị chạm xuống tới rồi. Trương Diệp một bên né tránh, vừa quan sát xung quanh, nhất thời âm thầm kêu khổ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bị pháp lực phân cách thành từng cái, tạo thành từng cái một trong suốt nhưng là quang quái mê ly không gian. Mà mặt đất, còn lại là một loại cổ quái kim loại. Loại kim loại này có khả năng ngăn chặn pháp lực cuồng chiều, có thể thấy được nó kiên cố. Xung quanh rậm rạp tất cả đều là pháp lực, điên cuồng mà quét sạch. Nếu muốn ly khai cái địa phương quỷ quái này, không thể từ không trung ly khai. Chỉ có thể theo tầng tầng lớp lớp pháp lực trong xuyên qua. Trương Diệp tính toán một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ, bình an rời đi xác suất cực kỳ bé nhỏ. Hỏa Linh thở dài nói, phiền toái. Trương Diệp cười khổ, nói, là cực kỳ phiền phức, chúng ta bị vây ở chỗ này. Nơi này không có gì cả, pháp lực cuồng bạo không gì sánh được. Muốn tu luyện đều không làm được. Hỏa Linh buồn bực nói, làm sao sẽ như thế địa phương cổ quái? Pháp lực khắp nơi tán loạn, quả thực khó lòng phòng bị, mỗi ngày đều muốn kéo căng thần kinh, nói không chừng lúc nào liền quát tới một hồi pháp lực cùng chiều, đem người thổi chết. Trương Diệp thật dài thở ra một hơi. Đã đi tới nơi này, chỉ có thể tích cực ứng đối. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn sống đi xuống. Hắn trải qua nguy hiểm cũng không ít, đều nhất nhất xuống tới, chính là lượng giới sơn, hắn tin tưởng mình cũng có thể thuận lợi đi ra. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp mỗi một ngày, đều ở đây tử thần trước mặt bồi hồi. Khắp nơi tán loạn hỗn hợp pháp lực, mỗi ngày đều tại Trương Diệp trên thân cắt ra mấy đạo vết thương. Mỗi một ngày, Trương Diệp đều muốn trải qua vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu như Trương Diệp ý chí yếu kém một điểm, chỉ sợ đã tan vỡ. Trong nháy mắt, chính là 3 tháng. Trương Diệp vẫn không có chết. Hắn có khả năng sống đến bây giờ, có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, hắn tổng cộng tu luyện 5 loại pháp tắc, đối với hỗn hợp sau pháp tắc chi lực, có một loại thiên nhiên mẫn duệ. Mỗi khi có khả năng tại pháp lực tập kích trước tiến hành né tránh. Tiếp theo, Trương Diệp có tính toán khối lỗi, có khả năng thời khắc tính toán động tĩnh chung quanh. Một phát biết có động tĩnh, lập tức liền làm ra ứng đối. Cái nguyên nhân thứ ba là trong tay hắn có 10 chuôi nhất phẩm pháp bảo. Một chút né không thể né, tránh cũng không thể tránh tập kích, Trương Diệp liền dứt khoát ném ra một thanh pháp bảo, dùng pháp bảo đi ngăn chặn. Bất quá, một chiêu này cũng không phải kế lâu dài, ngắn ngủi một tháng trong, Trương Diệp đã dùng hết 9 chuôi nhất phẩm pháp bảo, chỉ còn lại có phá giới bảo đao. Nếu như lần nữa đụng tới né không thể né tình huống, Trương Diệp chỉ có thể đem phá giới bảo đao văng ra. Một tháng, Trương Diệp đối với lượng giới sơn đã có hiểu biết, hắn hiện tại xuống núi, đã có một thành xác suất thành công. Bất quá, Trương Diệp bây giờ còn không muốn mạo hiểm. Trương Diệp phát hiện, cái chỗ này tuy rằng nguy hiểm chi cực, nhưng lại có thể để cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Đủ loại pháp lực hỗn hợp đến cùng nhau, hình thành cổ quái kỳ lạ pháp lực cùng chiều, điều này làm cho Trương Diệp đối pháp lực điệp ra chi đạo, có rất nhiều cảm ngộ. Trương Diệp hiện tại, chỉ có thể điệp ra 3 loại pháp lực, vô luận như thế nào cũng không biết thế nào điệp ra 4 loại pháp lực. Nhưng ở nơi này ngao sau 1 tháng, Trương Diệp mơ hồ tìm được điệp ra 4 loại pháp lực ngưỡng cửa. Ngoại trừ pháp lực điệp ra bên ngoài, Trương Diệp đối với các loại pháp lực cảm ngộ, cũng ở đây cấp tốc làm sâu sắc. Mỗi một cái đại thế giới pháp lực, đều là ẩn nút, đều là yên lặng ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Cho tới bây giờ chưa từng có một nơi, giống như lượng giới sơn như vậy, sở hữu pháp lực đều rõ ràng xuất hiện, hơn nữa không ngừng đối chẳng, hỗn hợp, tiến diệt. Trương Diệp ngộ tính vốn là cao, nhìn tận mắt đủ loại pháp lực biến hóa, lấy được cảm ngộ tự nhiên cực nhiều. Mỗi một ngày, hắn đều ở đây trong lúc nguy hiểm vượt qua, nhưng hắn đồng dạng thu được quý giá vô cùng pháp tắc ảo diệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 3 tháng. 3 tháng đầu, Trương Diệp run rẩy nơm nớp, cả ngày chờ đợi lo lắng. Nhưng bây giờ 3 tháng, Trương Diệp thời kỳ là tốt rồi quá nhiều. Hắn đối pháp tắc cảm giác không ngừng làm sâu sắc, đối pháp lực điệp ra cũng có không ít ý nghĩ. Khắp nơi tán loạn hỗn hợp pháp lực, tại Trương Diệp trong mắt, đã có quy luật, có thể nhẹ nhõm tránh được. Trương Diệp lúc này nếu như xuống núi, có ít nhất 5 thành nắm chặt. Bất quá, Trương Diệp vẫn như cũ không tính toán ly khai. Này lưỡng giới sơn, chính là một cái tìm hiểu pháp tắc địa phương tốt, ở chỗ này tìm hiểu một ngày, tương đương với ở bên ngoài tìm hiểu một tháng. Rời khỏi nơi này, còn muốn tìm như thế một chỗ, coi như khó khăn. Không ngừng tìm hiểu, không ngừng suy tính, Trương Diệp đối với 5 loại pháp lực lý giải, đã đạt tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ cảnh. Chỉ cần cho hắn một cái an toàn nơi tu luyện, hắn có thể tại trong vòng 3 năm, đem 5 loại pháp lực hết thảy để thăng tới pháp đạo thất trọng hậu kỳ. Gì? Ngay hôm đó, Trương Diệp trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn cảm giác được, lòng đất phía dưới, như là có một đạo lực lượng khổng lồ, đang nổi lên. Kỳ quái! Này lưỡng giới sơn mặt đất, đều là đi qua pháp tắc tôi luyện qua kim loại, kiên cố không gì sánh được. Loại kim loại này phía dưới, làm sao sẽ một đạo lực lượng khổng lồ đây? Trương Diệp cảm giác được có chút bất an. Ly khai, vẫn là tiếp tục ở đây trong tìm hiểu. Trương Diệp suy tính. Hơi hơi suy xét về sau, Trương Diệp cuối cùng vẫn quyết định lưu lại. Trương Diệp biết có nguy hiểm, nhưng hắn có nắm chắc, có thể vượt qua lần này nguy hiểm. Hơn nữa, Thâm Nguyên Hải Nhân cực kỳ khả năng vẫn còn ở dưới chân núi chờ, hắn cho dù ly khai lượng giới sơn, cũng chạy không thoát Thâm Nguyên Hải Nhân truy sát. Khẽ động không bằng không tĩnh, còn không bằng ở chỗ này, vững vàng để thăng. Theo thời gian trôi qua, Trương Diệp cảm giác được, dưới lòng đất tích góp lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Lúc này, lượng giới sơn phía trên pháp lực cùng chiều, trái lại trở nên bình tĩnh lên. Loại an tĩnh này, cực kỳ đè nén, chính là trước khi báo táp xảy ra bình tĩnh. Rốt cục, một ngày nào đó, bầu trời bỗng nhiên trở nên đông nghịt. Một loại kỳ dị tiếng rít gào, theo phương xa mà tới. Phóng nhãn nhìn lại, lưỡng giới sơn trên giống như là tăng triều. Nhưng trào qua đây cũng không phải thủy triều, mà là pháp lực. Phô thiên cái địa pháp lực. Rốt cuộc đã tới. Trương Diệp sắc mặt nghiêm túc. Lưỡng giới sơn phía dưới. Thâm Nguyên Hải Nhân 3 cái hát xào, đã xa xa lui ra ngoài. 3 vị Thâm Nguyên Hải Nhân cương giả, đồng thời bay ra hát xào, nhìn chăm chú vào lượng giới sơn. Một vị giáp đen hải nhân tôn giả cười lạnh nói, lượng giới sơn phong bạo, rốt cục bắt đầu. Nhân tộc kia người tu luyện, nếu như còn không có chết, cũng có thể lăn ra đây. Người này vận khí thực là không tồi, vậy mà tại bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy. Một vị khác hải nhân tôn giả khẽ gật đầu, nói, hắn đi ra ngày, chính là tử vong kỳ hạn. Ha ha, nói không chừng người này đã chết ở bên trong. Cho dù hắn chết ở bên trong, chúng ta cũng không biết. Chỉ có lao tổ tài năng cảm ứng được truyền thừa thủy tinh khí tức. Vị thứ ba ải nhân tôn giả lúc này trầm tiếng nói, người này, không có chết. Nếu như chết, tổ tông khẳng định cho chúng ta biết. Người này có khả năng kiên trì lâu như vậy, quả nhiên là một cái kỳ tích. Trong truyền thuyết, Này Lưỡng Giới Sơn chính là một cái đại tông môn huấn luyện chi địa, bên trong có một chút cơ duyên, được đến những cơ duyên này, có thể tại trong vòng 10 năm trở thành nửa bước thiên tôn. Cái này nhân tộc người tu luyện, sẽ không chiếm được những cơ duyên này chứ. Giáp đen ải nhân tôn giả cười lạnh một tiếng, nói, này Lưỡng Giới Sơn, chính là một vùng đất chết, tuyệt địa. Nghìn vạn năm trước, cũng đã ngang ở chỗ này, nào có cái gì cơ duyên. Hơn nữa, tại đây pháp lực phong bạo trước mặt, vô luận là cơ duyên gì, đều là mây trôi. Hắn không ra được lời nói, tất nhiên sẽ chết ở bên trong, đây là không nghi ngờ chút nào. Hai vị đại tôn giả trầm ngâm một chút, đều khẽ gật đầu. Chương 1176, trong vòng 10 năm, nửa bước thiên tôn. Lưỡng Giới Sơn trên, Trương Diệp ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh. Một tháng trước, hắn liền cảm ứng được dị dạng, liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Của hắn chuẩn bị rất đơn giản, chính là tại một chỗ thấp lõm chỗ, bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp. Vì bố trí trận pháp, theo cách lỗ chỗ lấy được tài liệu, thoáng cái dùng hết 2/3. Một bên né tránh, một bên bố trí trận pháp quá trình, thực tế là nguy hiểm vạn phần. Cũng may, hắn rốt cục tại phong bạo hàng lâm trước hoàn thành. Hàng tỷ cân tài liệu, tổng cộng bố trí ra 51 cái trận pháp, những thứ này trận pháp đều là phòng ngự hình. Trong đó, cốt lõi nhất trận pháp, chính là Chu Thiên Tinh Thần Trận. Pháp lực càng cao thâm, Trương Diệp đối với Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp lý giải lại càng thấu triệt, bố trí đi ra Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp lại càng cường đại. Trước mắt Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp, chế độ pháp lệnh xâm nghiêm, vận chuyển trong lúc đó hạo hãn không danh giới, có chấn áp hết thể uy năng. Dựa theo Trương Diệp suy đoán của chính mình, hắn bố trí đi ra Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp, uy lực đã đạt đến chân chính Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp 3/1000. Có khả năng đạt đến cái này uy lực, ngoại trừ Trương Diệp 7 trận có thể thật to để thăng bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là Trương Diệp dùng tới bố trí trận pháp tài liệu phẩm chất rất cao. Chân chính Chu Thiên Tinh Thần Trận pháp, tuy rằng lấy ngôi sao bố trí mà thành, nhưng những này ngôi sao, nói xong hiểu rõ một chút chính là một khối to khổng lồ nham thạch. Trương Diệp hiện tại dùng tài liệu, mỗi một loại đều là hiếm thấy chi vật, mỗi một loại đều có cực lớn uy năng, những tài liệu này trọng lượng cùng thể tích, vô pháp cùng ngôi sao đánh đồng, nhưng chất lượng trên nhưng là xa xa qua ngôi sao. Đại địa tại rung động, bầu trời phương xa một mảnh đen nhánh, liền tinh thần lực lượng đều không thể thẩm thấu. Pháp lực phong bạo bắt đầu. Trương Diệp thấp giọng nói, tới đi. Từng cái pháp tắc chi thạch đã sớm khảm vào đến trong trận pháp, theo Trương Diệp tâm niệm vừa động, sở hữu trận pháp đều vận chuyển, hình thành tầng tầng kiên cố phòng ngự. Ầm ầm. Vô cùng vô tận pháp lực phong bạo theo trận pháp bên ngoài triển áp mà qua. Trương Diệp lựa chọn tại chỗ chúng chỗ bố trí trận pháp, nguyên do hạo hạo đãng đãng pháp lực phong bạo cũng không có trực tiếp trùng kích trận pháp, mà là theo trận pháp phía trên triển áp mà qua. Trương Diệp duy trì trận pháp vận chuyển, ánh mắt hết mức nhìn chằm chằm bên ngoài. Hạo hạo đãng đãng trong phong bạo ẩn chứa mấy chục loại pháp lực. Những pháp lực này có các thuộc tính đang điên cuồng đụng chạm, sau cùng bạo xuất vô cùng vô tận quang mang. Pháp lực phong bạo càng là cuồng bạo, pháp lực va chạm lại càng lợi hại. Một chút bình thường vô pháp bày ra chỗ vi diệu, lúc này nhao nhao bày ra. Pháp lực mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa tuyệt đại ảo diệu, giờ khắc này, tựa như vô số cường giả tại Trương Diệp trước mắt chiến đấu, tận tình thi triển tự mình lực lượng. Trương Diệp lúc này hoàn toàn không có sợ cảm giác, hắn sở hữu tâm thần đều dùng tới cảm ngộ. Pháp lực chính là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Loại lực lượng này thì không cách nào dùng lưu lại hư ảnh. Muốn dùng lưu ảnh thạch đem pháp lực hư ảnh làm bản sao là làm không được. Nguyên do, Trương Diệp chỉ có thể dành thời gian, dành rất từng giây cảm ngộ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua. Trương Diệp lúc này hoàn toàn quên mất thời gian, vô cùng vô tận ảo diệu ở trước mắt triển khai, để cho Trương Diệp thu được cực lớn cảm ngộ. Mà những này cảm ngộ tích lũy đến cùng nhau, lại kích động rồi Trương Diệp linh cảm. Trương Diệp tại chút bất chi bất giác, dĩ nhiên tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Trương Diệp quên mất thời gian. Chờ tại Lưỡng Giới Sơn phía ngoài Thâm Nguyên Hải Nhân, lúc này nhưng là sống một ngày bằng một năm. Pháp lực phong bạo lúc còn chưa bắt đầu, bọn họ liền đang mong đợi Trương Diệp xuất hiện. Nhưng phong bạo đã bắt đầu, chúng nó vẫn là không có nhìn thấy Trương Diệp bóng dáng. Một ngày, hai ngày, thời gian trong nháy mắt qua 7 ngày, Trương Diệp vẫn không có xuất hiện. Bọn họ một lần coi là Trương Diệp đã bỏ mình, nhưng lão tổ tông lại không có chút nào tỏ vẻ. Đã lão tổ tông không có nhắc nhở, Trương Diệp khẳng định còn sống, khẳng định vẫn còn ở Lưỡng Giới Sơn phía trên. Trương Diệp, vì sao còn không chết? Ba cái Thâm Nguyên Hải Nhân tôn giả đầy đầu đều là nghi vấn. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, ba cái Thâm Nguyên Hải Nhân tôn giả thật thà cùng đợi. Chúng nó hy vọng dường nào, Trương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sau đó chúng nó vỗ tới một trường, trực tiếp đem Trương Diệp trục chết, giải quyết cái phiền toái này. nhưng Trương Diệp chính là không hiện ra.